muốn biểu hiện hạ cường thế, hiện ra khí tức tứ trọng thiên, dọa lùi nữ tử này, kém nhất, ngang tay khẳng định không có vấn đề. Nhưng sau mấy lần chống dũng khí, vậy mà không có nâng lên đến, ngay cả nó đều có chút e lệ. Cũng được, không so đo cùng với nàng, ra không thể trêu vào, còn không trốn thoát sao. Ôn lão đệ, không thể uống nữa, thật không thể uống nữa. Một nam tử trung niên tiếp tục ôm lấy bả vai Ôn Cảnh Hạo, mùi rượu ngút trời, say đến sắp đứng không nổi, ngày mai đến quý phủ ta cùng ngươi không say không về. Đỗ hội trưởng, tửu lượng của ngươi càng ngày càng không được, mới uống bao nhiêu liền đứng không yên, hôm nào ta đưa cho ngươi mấy tấm bảo dược, đó là ta điều chế được ta chân tàng nhiều năm. Ha ha, không được, già rồi, uống thuốc cũng không được. Trong gian phòng rộng rãi, tiếng động náo nhiệt xôn xao, những đại lão này đến từ các thế lực trên Bích Ba đảo đều uống say khướt, một ít người bình thường không uống rượu, cũng bị người của Ôn gia rót cho mơ hồ. Lạc Thịnh tửu lượng lớn, ai đến cũng không có cự tuyệt, một hồi yến hội, hắn một chút chuyện không có, nhưng người khác lại là đến một kẻ ngược một kẻ. Ôn Ngọc ngồi ở trên giường êm, nhìn gian phòng lộn xộn, trong lòng tự hào lấy, cũng âm thầm cười lạnh, từ nay về sau, xem ai còn dám xem thường Ôn gia, xem ai còn dám ức hiếp thương hội Ôn gia, tối đa 10 năm, chờ ta cùng Lạc Thịnh song song tiến vào thánh võ, sẽ đem Lạc Thịnh bồi dưỡng thành tâm phúc quan trọng của Diêu Văn Vũ, đừng nói Bích Ba đảo này. Trong nghìn dặm hải vực, Ôn gia cũng sẽ trở thành đại thế gia tên tuổi. Ôn Ngọc, từ khi còn bé ngươi liền nhìn không phải chim tước trong rừng. Một nam tử mập mạp đưa ra chén rượu đi tới, lắc lư, từ dưới người dắt díu lấy. Vương thúc thúc, ta đây là cái gì? Ôn Ngọc nói cười, đôi môi hồng nhuận phơn phớt gợi cảm. Trong lúc mỉm cười lộ ra hàm răng trắng tuyết như ngọc, lông mi thật dài với đôi mắt mê người để, cho người ta khó có thể kháng cự mị hoặc. Phượng Hoàng bay lượn 9 tầng trời. Nam tử mập mạp háo sắc nhìn thân thể mềm mại nhấp nhô của Ôn Ngọc, dưới áo bào bó sát người xuống, phác họa ra đường cong uyển chuyển, làm cho người ta vô hạn nhớ mong, nhưng đầu hắc hùng Lạc Thịnh kia trông coi, hắn cũng không dám nhìn loạn. Quả không sai, đều muốn thành đệ tử nội điện Chu Thiên Điện, Ôn gia đều muốn dựa vào ngươi. Ai, ta làm sao lại không có cái số tốt kia như Ôn lão đệ, có một nhi nữ xinh đẹp lại kiêu ngạo như vậy, Vương thúc thúc khách khí, Ôn gia sau này còn cần ngài chiếu cố nhiều hơn. Ôn Ngọc hôm nay đối với tất cả nhân vật thương hội quan trọng trên đảo đều vô cùng khách khí, nàng hiện tại bức thiết cần thương hội Ôn gia phát triển, thương hội không chỉ có thể kiếm lấy lượng lớn tài chính, còn có cơ hội đạt được các loại bảo dược linh quả, thậm chí là vũ khí đặc thù, nàng cùng Lạc Thịnh hiện tại cần có nhất đúng là những thứ này, hơn nữa càng nhiều càng tốt. Ha ha, đương nhiên, ngươi sau này cũng đừng quên Vương thúc thúc. Nam tử mập mạp còn muốn phiếm nhiều vài câu, nhưng thoáng nhìn Lạc Thịnh đi tới, trong lòng không hiểu thình thịch. Hơi ngửa đầu, chỉ vào Ôn Khải Toàn đi qua bên cạnh hô, Khải Toàn, đến, người lần trước hỏi ta chuyện liên hợp thương đội, ta cân nhắc không sai biệt lắm, hai huynh đệ ta tìm thời gian nói chuyện. Nói xong tranh thủ thời gian rời khỏi, giống như làm gì việc trái với lương tâm, lão già kia chằm chằm nhìn loạn nàng cứ nhịn như vậy. Lạc Thịnh thân cao 2 trượng, thân thể hùng tráng khôi ngô, như là cổ thụ to lớn, khí thế bức người. Chàng còn đều có thể giết hắn, làm như ta không dám. Sắc mặt Lạc Thịnh trầm xuống. Chàng dám, nhưng không thể. Đi, lại ứng phó mấy tên. Trận yến hội này hôm nay không sai biệt lắm cũng sắp chấm dứt rồi. Ôn Ngọc nằm nghiêng đến trên giường êm, cái cổ cùng cánh tay ngọc trắng tuyết lộ ở bên ngoài, chớp động lên sáng bóng mê người. Không biết đệ đệ tốt kia của ta hiện tại thế nào? Không sai biệt lắm đã phế đi một nửa. Chờ chúng ta trở về, chính là thánh võ đỉnh phong cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Làm sao, đau lòng. Đau lòng cái gì, ta là vì tốt cho hắn. Phế đi kinh mạch, làm người bình thường, còn có thể hưởng thụ cuộc sống, thoải mái nhàn nhã vô ưu vô lo, có ta cùng Ôn Cường ở bên ngoài chống đỡ, hắn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Luôn dễ chịu hơn là ở trong Chu Thiên Điện chịu khó chịu khổ, bị người khác tính toán giết chết. Thanh âm Ôn Ngọc nhẹ nhàng chậm chạp, nhấp lấy rượu ngon màu đỏ như máu, nhếch miệng lên độ cong chọc người. Vạn nhất hắn cam chịu đây này, chán trường một hồi là phải có, nhưng không dùng được vài năm liền chấp nhận hiện thực. Đến lúc đó hắn khả năng còn muốn cảm ơn ta đây này. Mấu chốt là cảm ơn ta. Ôn Ngọc, đêm nay chúng ta đi Tinh Tượng Các một chuyến đi. Lạc Thịnh nhớ tới dáng người uyển chuyển cùng khí chất thánh khiết tinh khiết của Chu Thanh Thanh, trái tim liền một hồi kinh hoàng. Bích Ba đảo này không hổ là nơi đất màu mỡ, vậy mà dưỡng dục ra một đóa tuyết liên hoa nở rộ như vậy. Nếu như có thể đè dưới thân thể tùy ý trà đạp một phen, chắc chắn dư vị vô cùng, không uổng công hắn tới Bích Ba đảo một chuyến. Làm sao, động tâm? Sao có thể, ta không có hứng thú đối với loại nữ tử nhu nhược này, ta chỉ là muốn để cho nàng nhìn mệnh cách của ta một cái. Lạc Thịnh động lên tâm tư không đứng đắn, nhìn xem có thể tìm một cơ hội, tránh đi Ôn Ngọc, đi tinh tượng các vén lên đánh chúng kia Chu Thanh Thanh hay không? Ta cũng không tin cái kia, lừa gạt người mà thôi, thử xem cũng không sao nha, không phải nói rất nhiều thánh võ đều đi tinh tượng các bái phỏng à? Địa vị tinh tượng các tại Bích Ba Đảo trăm năm không người dung chuyển, quả thật có chút năng lực, những gia chủ, tông chủ kia đều cực kỳ cung kính đối với bọn họ. Ôn Ngọc không hề cảm thấy hứng thú đối với hình tượng này, cũng không sao chú ý, ngay cả Chu Thanh Thanh nàng đều là lần thứ ba gặp. Loại chuyện xem mệnh này, hợp ý liền là thật sự, không hợp ý chính là giả. Lạc Thịnh bỗng nhiên chú ý tới có ánh mắt đang ngó chừng hắn, quay đầu nhìn lại, nơi cửa phòng đang đứng một người, thị vệ Ôn Gia kính cẩn lễ phép ở bên cạnh người đó, nói chuyện còn chỉ vào nơi này. Tại thời điểm Lạc Thịnh cùng Ôn Ngọc nhìn sang, nam tử kia đã đi tới phía bọn hắn. Đó là ai? Không biết. Ôn Ngọc không biết người như vậy. Ngươi là Lạc Thịnh. Tần Mệnh đi về hướng Lạc Thịnh. Chính là ta, ngươi ai? Lạc Thịnh nhíu mày, đang muốn hỏi thân phận Tần Mệnh tại chỗ lưu lại đạo tàn ảnh, xuất hiện tại trước mặt hắn, bạo lên một quyền, đánh lên trên vai trái Lạc Thịnh, ra tay như điện, cương khí như đao, sức bật hơn 10 vạn cân mang theo lực lượng như sụp đổ cả núi, nứt vỡ vai trái Lạc Thịnh. Toàn bộ bả vai Lạc Thịnh phá vỡ, thịt nát xương vỡ cùng với máu tươi phun trào, phun ra đầy người Ôn Ngọc đang ở bên cạnh, lực trùng kích cực lớn đem cả người Lạc Thịnh bắn đi ra, như con quay xoay tròn dữ dội, vọt tới tường đá bên ngoài 5 thước, ầm ầm trầm đục, cả gian phòng đều run rẩy mấy cái, tường đá nát bấy, Lạc Thịnh bay qua gian phòng kia, lần nữa đụng vào trên tường, tại một hồi trong tiếng nổ vang nặng nề bắn đến trên mặt đất, cho đến sau lúc này, Lạc Thịnh mới phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Gắt gao ôm lấy bả vai rách nát, hai mắt hắn đỏ bừng, đồng tử phóng đại, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Cánh tay của ta đây? Cánh tay của ta đi đâu? Ôn Ngọc bị máu tươi thịt nát phun đầy người, trên mặt còn dính mấy mảnh xương cốt, nàng giật mình trong chốc lát, khàn giọng thét lên, ngươi! Ngươi là ai? Ngươi điên rồi sao? Đùng! Tiếng vang thanh thúy để cho tất cả mọi người run lên, Tần Mệnh trở tay một cái tát quất vào trên mặt Ôn Ngọc, lực lượng khổng lồ đem nàng đánh lăn lộn 5 vòng. Một đầu đụng vào trên mặt bàn bên cạnh, đôi má xinh đẹp trắng nõn liền sưng phồng lên, vết bàn tay rõ ràng nhanh chóng đỏ ửng, còn chảy ra tơ máu. Biến cố đột nhiên để cho gian phòng xôn xao náo nhiệt nhanh chóng an tĩnh, tất cả mọi người có chút mơ màng, còn có người có chút say rượu dùng sức lắc đầu, dụi dụi mắt, xác định bản thân có phải ảo giác hay không. Nhưng tường đá rách nát, tiếng kêu thảm thiết như giết heo, máu tươi đầy đất, còn có cánh tay tráng kiện mang máu kia, đều khiến tất cả mọi người giật mình một cái, triệt để thanh tỉnh. Lục Nghiêu, Lục công tử ngươi, ngươi cái này, bọn người Ôn Cảnh Hạo há to miệng, không dám tin vào hai mắt của mình, sao lại thế này? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tần Mệnh xuyên qua tường đá rách nát, đi tới trước mặt Lạc Thịnh. Hỗn đản, ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết ca ca ta là ai chăng? Lạc Thịnh thống khổ gào rú, gương mặt vốn là thô cuồng gần như muốn vặn đến cùng một chỗ, hắn bất luận như thế nào cũng đều sẽ không nghĩ tới, ở trên Bích Ba đảo này. Thậm chí lại có người dám ở trước mặt mọi người tập kích hắn, hơn nữa lại ra tay tàn nhẫn, một quyền liền nứt vỡ vai của hắn. Tìm đúng là ngươi. Tần Mệnh nắm chặt tay phải, đại diễn cổ kiếm thương nhiên bắt tay, phong cách cổ tràn ngập, khí tức lăng lệ ác liệt như là vô số lãnh châm, chật ních gian phòng. Ngươi muốn làm gì? Lạc Thịnh biến sắc, đột nhiên nhảy ra bên cạnh, nhưng không đợi hắn khởi hành, đại diễn cổ kiếm đã bổ về phía bả vai khác kia, kiếm quang giống như là sét đánh xẹt qua, một cánh tay phun máu phóng lên trời. Ngươi nhất định phải chết. Ta cùng ngươi không oán không thù. Ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Lạc Thịnh nằm dạp trên mặt đất, thống khổ bi thương gào thét. Mới vừa rồi còn đang uống rượu ngắm mỹ nữ, nhận lấy các loại lấy lòng. Chỉ chớp mắt, hắn lại bị người xé rách hai cánh tay. Dù là hắn thân kinh bách chiến, thường xuyên tu luyện rèn luyện, cũng có chút trở tay không kịp, hoàn toàn không hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì. Thống khổ, hoảng sợ, phẫn nộ, hắn gào rú như dã thú. Lục Nghiêu, dừng tay. Lãnh Lập Bình mang người xông tới, nhìn máu tươi đầy đất cùng Lạc Thịnh thống khổ quay cuồng, bọn hắn trắng bệch mặt mũi. Lục Nghiêu nổi điên làm gì, lại dám ra tay trọng thương Lạc Thịnh, đây chính là đệ tử nội điện Chu Thiên Điện, lại là đệ đệ Lạc Hàn, coi như ngươi là thánh võ, cũng không thể trêu vào. Ngươi sống đủ cũng không đến mức muốn chết như vậy. Lục công tử, ngươi làm sao? Ngươi tổn thương nhầm người, chúng ta đều là người một nhà. Ôn Cảnh Hạo hoàn toàn tỉnh rượu, thất kinh nhào đầu về phía trước, thanh âm đều đang run lên. Người một nhà. Đúng đúng đúng, người một nhà, hắn là vị hôn phu của Ôn Ngọc. Người một nhà, ha ha, từ trong miệng người nói ra, ta cảm thấy đặc biệt đáng yêu đây này. Tần Mệnh cười cười quái dị, đột nhiên chuyển hướng, bay lên một cước, đánh về phía Lạc Thịnh. Lạc Thịnh sợ hãi cả kinh, liều mạng toàn lực tránh đi, nhưng mà hắn có nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng thánh võ. Dừng tay, Lãnh Lập Bình vội vàng ngăn trở, nhưng không đợi tiến lên, Tần Mệnh như trọng chùy một kích đánh ngay trên mặt Lạc Thịnh, răng rắc giòn vang, máu loãng văng khắp nơi, đầu Lạc Thịnh đột nhiên vung lên về sau, cổ đều suýt chút nữa bị cái cỗ lực lượng khổng lồ này vặn gãy, nửa bên mặt hắn đều nát, chuyển hướng đụng vào trên tường. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi! Lạc Thịnh điên cuồng tháo chạy, nhưng Tần Mệnh lại như thiểm điện xuất hiện tại bên cạnh của hắn, luân phiên đánh quyền bạo kích, xuyên thủng lồng ngực của hắn, nắm đấm từ trước ngực xông đi vào, đánh ra phía sau lưng, trái tim đang đập trong lồng ngực trực tiếp vỡ vụn. Tiếng Lạc Thịnh gào rú im bặt mà dừng, bị nắm đấm Tần Mệnh định tại chỗ đó, hắn run run há to miệng, cúi thấp đầu, nhìn ngực nhuốm máu, nhìn lại Tần Mệnh gần ngay trước mắt mặt, cho tới bây giờ, hắn còn cảm giác toàn bộ cái này đều là đang nằm mơ. Đại ca ta, là Lạc Hàn. Tần Mệnh cười lạnh, đè lại cổ của hắn, thời gian dần qua hắn rút ra cánh tay phải đầm đìa máu. Lực lượng toàn thân Lạc Thịnh như là nước lũ vỡ đê, từ ngực rách nát tán loạn lấy, hắn vô lực mà quỳ trên mặt đất, thân thể một hồi đong đưa, bành một cái nằm sấp trên mặt đất, con mắt dần dần mất đi thần thái. Gian phòng yên tĩnh giống như chết, tất cả mọi người ngoác miệng, trừng mắt, đầu óc trống rỗng. Lãnh Lập Bình đã vọt tới bên người Tần Mệnh, nhưng nhìn thi thể không còn sinh cơ trên mặt đất, rốt cuộc cũng bất động. Thân thể như là định trong lúc này, ánh mắt đung đưa, chết, chết, Lạc Thịnh chết, không. Ôn Ngọc gạt mở đám người xông lại, lớn tiếng thét lên, lao về phía thi thể trên đất. Lục công tử, ngươi đây là. Ôn Khải Toàn miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại, nhưng đầu lại ông, thân thể không thể khống chế run rẩy. Đó là Lạc Thịnh, đệ tử nội điện Chu Thiên Điện, vậy mà đã bị chết tại Bích Ba Đảo. Nếu như Chu Thiên Điện trách tội xuống, toàn bộ Ôn gia đều muốn chôn cùng. Ôn Ngọc cô nương, nói cho ngươi một tin tức tốt, thương thế Ôn Dương đã khống chế được, nghỉ ngơi vài ngày là có thể khôi phục. Thanh âm của Tần Mệnh làm Ôn Ngọc tỉnh giấc, người khác nghe thì rất bình thường, nhưng trong lỗ tai nàng lại như là cây gai nhọn hoắt. Ngươi là người được Ôn Dương cứu kia. Ánh mắt Ôn Ngọc lắc lư, tâm tư quay nhanh. Đây chính là thánh võ kia. Chẳng lẽ hắn phát hiện thương thế của Ôn Dương? Nhưng hắn làm sao dám giết Lạc Thịnh? Giết đệ tử nội điện Chu Thiên Điện? Hắn ở đâu ra lá gan? Không sợ Chu Thiên Điện đem hắn bầm thây vạn đoạn sao? Ngươi đã gây họa, ngươi cũng đã biết bối cảnh của Lạc Thịnh. Ngươi cũng đã biết bối cảnh của ta. Bối cảnh của ngươi? Bối cảnh của ta, chính là ta. Tần Mệnh nắm ở phần gáy Ôn Ngọc, đem nàng dùng sức nhấc lên. Ôn Ngọc thét lên, giãy giụa dữ dội, tính tình nàng cao ngạo, cũng tự xưng là tỉnh táo khôn khéo. Nhưng lần này hoàn toàn rối loạn, ngay cả Lạc Thịnh đều nói giết liền giết. Cái tên điên này còn có chút nhân tính hay không? Lục Nghiêu, đủ rồi. Lãnh Lập Bình bắt lấy cánh tay Tần Mệnh, nghiêm khắc ngăn lại. Hắn vẫn luôn cảm giác người này không đúng. Mặt ngoài ôn hòa, mặt mỉm cười, nhưng lại luôn cho hắn loại cảm giác nguy hiểm. Nhưng có làm sao hắn cũng đều sẽ không nghĩ tới. Tên này vậy mà điên cuồng to gan đến mức giết Lạc Thịnh trước mặt mọi người. Cái gì đủ? Người giết Lạc Thịnh, hắn là đệ tử nội điện Chu Thiên Điện, thân đệ đệ Tâm Phúc Thiên Tử Diêu Văn Vũ. Hắn là hắn, ta là ta. Nhưng người đã giết hắn. Ta đương nhiên giết hắn. Ngươi, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Buông Ôn Ngọc ra trước. Lý do? Còn cần lý do ư? Lãnh Lập Bình hô to. Cho ta cái lý do. Nàng là tỷ tỷ Ôn Dương. Ôn Dương đã cứu mạng của ngươi. Chính là bởi vì nàng là tỷ tỷ Ôn Dương, đến bây giờ nàng mới có thể còn sống. Tần Mệnh bóp lấy Ôn Ngọc đột nhiên giơ hướng giữa không trung, oán niệm Tu La Đào hội tụ cánh tay. Xông ra lòng bàn tay, đột nhiên đập phá đi vào đầu Ôn Ngọc, như là vô số độc xà, xé mở ra thịt, xâm nhập trong đầu. Ôn Ngọc toàn thân cứng ngắc, kêu thảm thiết thê lương. Tu La Đao phóng thích oán niệm âm lãnh điên cuồng mà xâm nhập lấy ý thức của nàng, dường như lâm vào vực sâu vô tận, một mảnh tối tăm, không có cái gì, chỉ có nàng trầm xuống càng không ngừng trầm xuống, hoặc như là bị ném tới chiến trường đáng sợ, khắp nơi đều là giết chóc, nàng bị mãnh thú đạp vỡ thân thể, bị vòi rồng cuốn đến không trung. Càng giống như là có thêm vô số oán niệm như là ác quỷ thét lên bên tai. Dừng tay, đừng trách ta không khách khí. Lãnh Lập Bình phẫn nộ chỉ Tần Mệnh. Tần Mệnh đưa ánh mắt lạnh lẽo Lãnh Lập Bình, không nói một lời. Oán niệm trên tay phải không ngừng liên tục xâm nhập trong đầu Ôn Ngọc. Các loại cảm xúc âm lãnh, tà ác, sợ hãi, điên cuồng mà ăn mòn lấy nàng. Ôn Ngọc kêu thảm thiết thê lương, thống khổ bi thương gào thét, như là thừa nhận lấy thống khổ không lời nào có thể nói rõ. Để cho đám người trong phòng sởn hết cả gai ốc, toàn thân rét run. Đi, đi mau. Đám người Kiều gia phản ứng kịp trước hết nhất, được thị vệ thủ hộ đào tẩu đi. Đám người trong phòng thất kinh, trước sau sau xông ra khỏi phòng, kêu gọi thị vệ của mình tranh thủ thời gian rút lui. Đã xảy ra chuyện lớn. Đệ tử nội điện Chu Thiên Điện đã bị chết ở Bích Ba Đảo. Chu Thiên Điện nhất định sẽ phái tới đội ngũ điều tra, Cùng lúc nghiêm trị hung phạm, bọn người Ôn Cảnh Hạo vừa nôn nóng vừa giận, quát tháo Tần Mệnh thả người. Lãnh Lập Bình mấy lần muốn xông qua đi, nhưng Lục Nghiêu lại gắt cao bóp lấy cổ Ôn Ngọc, hắn sợ đã ngộ thương nàng. Lục Nghiêu, làm người không hiểu cảm ơn, có gì khác xúc sinh đâu. Cũng là bởi vì cảm ơn, ta mới chịu giết một tên, phế một tên. Năm ngón tay Tần Mệnh đột nhiên phát lực, tu la oán niệm phóng thích cực hạn, như là vô số lưỡi đao, xông ra lòng bàn tay, xâm nhập trong đầu Ôn Ngọc. Ôn Ngọc toàn thân loạn chiến, đồng tử đột nhiên phóng đại, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Thế giới ý thức nàng như là đã nổ tung, hóa thành hư vô, linh hồn bị sát khí đáng sợ bao phủ từ trên xuống dưới, trọng thương triệt để. Chu Thanh Thanh luôn cảm thấy Lục Nghiêu không đúng, đi không bao xa liền trở lại Khanh Nguyên lâu, vừa đi vào tầng cao nhất lại tận mắt thấy một màn này, dù là nàng yên tĩnh lạnh nhạt, cũng hoa dung thất sắc, thật không thể tin được mà nhìn thi thể trên đất, còn có Lục Nghiêu u ám. Ngươi đã làm gì nàng? Giọng Ôn Cảnh Hạo đều đang phát run, muốn xông qua xem tình huống Ôn Ngọc, nhưng lại thật sâu băn khoăn Lục Nghiêu đột nhiên trở nên hung tàn. Ngay cả Lãnh Lập Bình đều lo trước lo sau, không dám cùng Lục Nghiêu xung đột chính diện, ngay cả Lạc Thịnh đều nói giết liền giết. Ôn Ngọc sinh tử không biết, hắn thật không dám lại kích thích Lục Nghiêu. Gậy ông đập lưng ông. Tần Mệnh vung tay ném Ôn Ngọc đi, cũng lời giải thích, đi đến cửa sổ thả người nhảy xuống. Ôn Ngọc. Ôn Cảnh Hạo gào thét một tiếng bi thương, ngã nhào tại bên người Ôn Ngọc. Lãnh lão, nhanh điều tra Ôn Ngọc như thế nào. Đám người Ôn Khải toàn bối rối sốt ruột, Ôn Ngọc là hy vọng quật khởi của Ôn gia, còn ngóng trông Ôn Ngọc có thể dẫn dắt Ôn gia đi về hướng hưng thịnh, thương hội Ôn gia tương lai có một ngày có thể trở thành đệ nhất đại thương hội. Tại Bích Ba Đảo, nàng không thể chết tại đây được. Lãnh Lập Bình bất chấp Lục Nghiêu, cũng không muốn cùng thánh võ mặt ngoài ngạnh bính. Tên Lục Nghiêu kia ngay cả Lạc Thịnh cũng dám giết, thật muốn đánh. Bản thân rất khó chiếm được chỗ tốt, một cái dư ba từ Lục Nghiêu là đã có thể đem Ôn Cảnh Hạo bọn hắn đánh thành cặn bã. Hắn cúi người kiểm tra tình huống Ôn Ngọc, chợt tìm tòi không có gì, kinh mạch hoàn hảo, khí tức vững vàng, nhưng luôn cảm thấy chỗ nào không bình thường. Cho đến khi hắn thử dò xét linh hồn, sắc mặt mới trở nên khó nhìn. Lục Nghiêu làm tổn thương linh hồn của nàng. Nghiêm trọng không? Bọn người Ôn Cảnh Hạo không hiểu nhiều như vậy, bọn hắn liền muốn biết Ôn Ngọc thế nào, có thể khôi phục hay không, thiên phú cùng cảnh giới có chịu ảnh hưởng hay không. Linh hồn bị thương, sinh cơ suy yếu, trước khi khôi phục, võ đạo của nàng đừng mong lại tinh tiến. Lãnh Lập Bình đối với linh hồn cũng không hiểu rõ, cũng không xác định Ôn Ngọc tổn thương nặng bao nhiêu, nhưng hắn rõ ràng linh hồn bị thương đối với võ giả tổn thương, không kém gì so với kinh mạch bị hao tổn. Lục Nghiêu đủ ác độc, vậy mà lại trực tiếp ra tay với linh hồn. Hắn cùng Ôn Ngọc có thù gì? Ôn Ngọc làm chuyện gì chọc giận hắn? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, vậy phải làm sao bây giờ? Một trưởng bối Ôn ra nhìn Ôn Ngọc hôn mê bất tỉnh, lại nhìn máu tươi đầy đất, Lạc Thịnh tắt thở, toàn thân đều giống như bị rút sạch khí lực, đứng cũng không vững. Kết thúc, kết thúc, Chu Thiên Điện nhất định sẽ phái đội ngũ đến điều tra, Ôn ra muốn kết thúc. Tên Lục Nghiêu kia đến cùng là ai? Ôn Cảnh Hạo muốn tan vỡ, trước một khắc vẫn còn ảo tưởng lấy Ôn gia quật khởi, nhận lấy đại lão khắp nơi trên Bích Ba Đảo chúc mừng, làm sao chỉ vừa chớp mắt liền biến thành như vậy, tất cả mọi người chạy trốn, đến lúc đó sẽ Chu Thiên Điện đến điều tra, khẳng định đều nói cái gì cũng không biết, lúc ấy đều không ở đó. Ôn gia làm sao bàn giao? Đừng nói chuyện quật khởi, Ôn gia đều cũng có thể bị hủy. Tại sao Lục Nghiêu phải giết Lạc Thịnh? Chu Thanh Thanh biết rõ Lục Nghiêu sẽ đưa tới một hồi bỗng loạn, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Lục Nghiêu khi trước còn ôn hòa đột nhiên làm ra chuyện hung tàn như thế, chẳng lẽ Lục Nghiêu khi trước cùng Chu Thiên Điện đã có mâu thuẫn gì, nhưng cũng không đến mức giết người ở trước mặt mọi người. Hắn căn bản không có ý định giấu giếm chuyện này, hay là không quan tâm hậu quả. Ôn Cảnh Hạo đột nhiên như là bắt được cây cỏ cứu mạng, phù phù liền quỳ gối trước mặt Chu Thanh Thanh, Thanh Thanh cô nương. Cứu chúng ta. Người nhất định phải cứu chúng ta. Ta là thật sự không biết như thế nào, ta cũng không biết tại sao Lục Nghiêu phải giết Lạc Thịnh. Cầu xin ngươi giúp ta làm chứng, giúp ta làm sáng tỏ với Chu Thiên Điện, Ôn Cảnh Hạo ta đại biểu Ôn gia van cầu ngươi. Chu Thanh Thanh cuống quýt né tránh, để cho các sư huynh đệ nâng Ôn Cảnh Hạo dậy, ta vẫn cảm thấy bên trong có kỳ quặc, Lục Nghiêu không có khả năng vô duyên vô cớ giết người trước mặt mọi người, dù cho là cùng Chu Thiên Điện có mâu thuẫn gì, cũng không có khả năng điên cuồng như vậy. Lấy đạo của người đáp trả người. Lãnh Lập Bình chợt nhớ đến. Cái gì? Ôn Cảnh Hạo nhìn hắn. Ôn Dương. Lãnh Lập Bình nhắc lại mấy câu kia của Lục Nghiêu, càng nghĩ càng thấy khả năng có quan hệ cùng Ôn Dương. Chẳng lẽ cũng bởi vì Lạc Thịnh làm tổn thương Ôn Dương? Gia chủ nói tổn thương không nặng, có cần thiết như vậy không? Bọn hắn vội vã đuổi tới Bôn Lôi Sơn Trang, chạy tới trong gian phòng của Ôn Dương. Kết quả vừa mở cửa, bọn hắn suýt chút nữa té xỉu, Lục Nghiêu vậy mà đang ở đây. Ngươi sao còn chưa chạy? Ôn Cảnh Hạo suýt chút nữa khóc lên. Đại ca, ngươi giết Lạc Thịnh, lại không coi ai ra gì trở lại Sơn Trang. người ngoài mà biết thì sẽ thấy thế nào? Đây không phải muốn đem Ôn gia chúng ta đẩy lên tuyệt lộ. Nên đi tự nhiên sẽ đi. Tần Mệnh ngồi xếp bằng ở sau lưng Ôn Dương, vận chuyển năng lượng hiệp trợ Ôn Dương luyện hóa lấy dược thảo, điều trị lấy thương thế. Tại sao phải giết Lạc Thịnh? Lãnh Lập Bình nghiêm khắc quát hỏi, vất tay ra hiệu bọn người gia chủ tất cả lui ra. Nơi này là Bôn Lôi Sơn Trang, ngoại trừ ta còn có một vị thánh võ khác. Nếu như chúng ta muốn giữ ngươi lại, ngươi cho rằng ngươi đi được? Ngươi giết Lạc Thịnh. Ôn Dương vừa mới mở miệng liền tác động thương thế, dữ dội ho khan. Lục Nghiêu sau khi giúp hắn ngăn chặn thương thế liền để chính hắn tu luyện, nói là muốn đi ra ngoài trong chốc lát, không có nói ra đi làm cái gì, hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, giết Lạc Thịnh. Lục Nghiêu vậy mà vì hắn giết Lạc Thịnh. Hắn không biết nên kinh hãi, hay là nên cảm động. Các ngươi không cần sợ, ta giết người ta đến gánh chịu trách nhiệm. Gánh chịu? Ngươi gánh chịu nổi ư? Nếu như Chu Thiên Điện trách tội Ôn gia, ngươi lại có thể làm cái gì? Lãnh Lập Bình tuổi tác đã cao, nhưng tính cách nóng nảy, thái độ đạm mạc của Lục Nghiêu làm cho hắn cảm thấy nhục nhã. Người này cũng quá không đem hắn là chuyện gì quan trọng, quá không xem Chu Thiên Điện là chuyện quan trọng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta đi. Ta rời khỏi Ôn gia. Ôn Dương đột nhiên nói, thanh âm suy yếu, nhưng lại lộ ra kiên định. Ngươi nói cái gì? Rời khỏi. Ngươi cho rằng ngươi vỗ mông đi liền không có việc gì. Chu Thiên Điện tìm không thấy ngươi, nhất định sẽ liên quan đến Ôn gia. Đều tại nghịch tử ngươi, tại sao phải cứu tên sát tinh như vậy trở lại? Ngươi tự rót nấm mốc còn chưa tính, vì cái gì còn muốn lôi kéo Ôn gia cùng một chỗ không may? Ôn Cảnh Hạo hổn hển, nhưng vừa mới dứt lời liền ý thức được nói sai, liền lăn lẫn bỏ lao ra, sợ Lục Nghiêu dưới sự giận dữ nghiền chết hắn. Lãnh Lập Bình còn muốn giận dữ mắng mỏ, lại bị một câu của Ôn Dương ngăn chặn miệng. Lạc Thịnh phế đi kinh mạch của ta, không có nhị tỷ ngầm thừa nhận, hắn không có khả năng làm như vậy. Ta mới đầu không rõ, hiện tại đã nghĩ thông suốt, ý nghĩ của nàng cùng các ngươi đều như nhau. Ôn gia không cần ba đệ tử Chu Thiên Điện, có bọn hắn vậy là đủ. Ta đi Chu Thiên Điện còn không bằng ở lại càng có thể phát huy tác dụng. Hiện tại muốn để cho ta đây lưu lại, không dễ dàng, cho nên... Phế đi. Hắn phế đi kinh mạch ngươi. Lãnh Lập Bình nhìn thân thể sưng vù của Ôn Dương, sắc mặt tái nhợt, phẫn nộ trong lòng như là bị dội bồn nước lạnh. Ngay cả đám người Ôn gia táo bạo bên ngoài đều ngơ ngẩn, có chút ngoác miệng, chửi bới đầy mình ngạnh xanh xanh đè lại. Bọn hắn chính xác hy vọng Ôn Dương ở lại, cũng vụng trộm liên hệ cùng Ôn Ngọc để cho nàng nghĩ biện pháp ngăn cản. Thật không nghĩ Ôn Ngọc sẽ dùng loại thủ đoạn này, phế đi kinh mạch, triệt để biến thành người bình thường. Đối với đạo Ôn Dương chấp nhất tại võ mà nói, cái này so với giết hắn đều khó chịu. Không, không có khả năng, Ôn Ngọc không có khả năng làm loại chuyện này. Ôn Cảnh Hạo dùng sức lắc đầu, Chu Thanh Thanh yếu ớt than nhẹ, liền biết chuyện có nguyên nhân. Ôn gia a Ôn gia, các ngươi là muốn tự mình mai táng bản thân, một chuyện đơn giản như vậy lại nhất định muốn khiến cho phức tạp, bi tình như vậy. Nhưng, Lục Nghiêu lại phẫn nộ thế nào, cũng không nên giết hại đệ tử nội điện Chu Thiên Điện, đây là thu họa cho mình, cũng là thu họa cho Ôn gia. Ta sẽ ở lại Bích Ba Đảo, lúc nào Chu Thiên Điện đến, lúc đó ta phụng bồi. Tần Mệnh rút về linh lực từ trong thân thể Ôn Dương, đứng dậy rời khỏi. Lãnh Lập Bình vô ý thức muốn thò tay ngăn trở, nhưng tay lại ngừng ở giữa không trung. Hắn than nhẹ một tiếng, dùng thanh âm bản thân cũng nghe không được nói, bảo trọng. Lục Nghiêu. Ôn Dương dãy dụ muốn đuổi kịp, nhưng lại bành một cái ngã trên mặt đất. Ở lại đi, ta sẽ đem lực chú ý của Chu Thiên Điện rời khỏi ngươi cùng Ôn ra đi chỗ khác. Tần Mệnh rời khỏi đình viện, Chu Thanh Thanh hé mở đôi môi đỏ mọng, muốn mời Tần Mệnh đến tinh tượng các tị nạn, nhưng lời nói đến bên miệng, lại không có nói ra. Kiều Vũ Hy trốn ở trong nhà của nàng an ổn nửa tháng, sợ hãi trong lòng cũng chậm chậm tản ra. Mặc dù ngẫu nhiên còn có thể nằm ác mộng, nhưng nghĩ đến Triệu Tử Hùng sẽ giúp nàng báo thù, sẽ hung hăng mà dạy dỗ Lục Nghiêu, trong nội tâm nàng cũng thoáng an tâm. Mấy ngày hôm trước nàng nhờ nha hoàn về Kiều gia hỏi, vì cái gì còn chưa động thủ, lấy được câu trả lời là vẫn còn điều tra, thuận tiện chờ cơ hội. Từ sau khi Lục Nghiêu mang theo Ôn Dương đi ra ngoài tu luyện, liền không còn có tin tức, muốn đến trong núi rừng mênh mông tìm đến bọn hắn, cần vận dụng rất nhiều đoàn thể kẻ săn giết, Triệu Tử Hùng không muốn tại thời điểm thời cơ còn không có thành thục đã đánh rắn động cỏ. Kiều Vũ Hy tin tưởng Triệu Tử Hùng, nếu Triệu Tử Hùng đã làm bảo đảm, sẽ nên làm được, còn có thể sẽ làm đến nàng thỏa mãn. Nàng mấy ngày nay ngẫu nhiên sẽ nghĩ, có phải Lục Nghiêu dùng tà thuật gì đối với Ôn Dương, cưỡng ép tăng lên cảnh giới hay không, bằng không thì Ôn Dương làm sao lại đột nhiên mà tiến vào tứ trọng thiên. Nàng mặc dù rất ngóng trông Ôn Dương có thể trở thành tứ trọng thiên, tiến vào Chu Thiên Điện, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là phương thức như vậy, nhất là cùng một chỗ với ác ma Lục Nghiêu kia. Kiều Vũ Hy từ trong ngăn kéo lấy ra một tiểu nhân, bên trên dán lấy hai chữ Lục Nghiêu. Kiều Vũ Hy cười lạnh, cầm mấy ngân châm, từng châm một từng đâm vào trên đầu tiểu nhân, trong lòng nguyền rủa hắn. Lại để cho ngươi hung hăng càn quấy, lại để cho ngươi đắc chí, chờ ngươi bị Triệu Tử Hùng bóp lấy cổ quỳ ở trước mặt ta, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến vài tiếng ồn ào, Kiều Vũ Hy tức giận quát tháo, ta nói bao nhiêu lần, yên tĩnh, yên tĩnh. Tiện tỳ nào đang ồn ào, kéo qua đến cho ta. Bành, một tiếng nổ lớn, cửa phòng bị một cước đạp văng, ván cửa nện vào gian phòng, đụng nát lấy bàn gỗ cùng đồ uống trà. Kiều Vũ Hy sợ hãi kêu to đứng lên, đang muốn tức giận, nhưng sau khi thấy rõ người tới, sắc mặt lập tức trắng bệch, Lục. Lục Nghiêu. Kiều cô nương, đợi lâu. Tần Mệnh đón lấy Kiều Vũ Hy đi tới. Đừng tới đây. Kiều Vũ Hy như gặp quỷ thét lên, lảo đảo té ngã, liền lăn lẫn bò bổ nhào vào góc tường, dùng sức cuộn mình, mặt không còn chút máu. Cảm giác sợ hãi đã làm nhạt tại thời khắc này trở nên đặc biệt mãnh liệt hung mãnh. Không có đợi Tần Mệnh đi tới, nàng đã hét ầm lên như nổi điên. Bọn nha hoàn vội vàng chạy vào, đều bị bộ dạng của Kiều Vũ Hy làm cho sợ hãi. Tần Mệnh không để ý Kiều Vũ Hy dãy giụa phản kháng, một tay nắm ở cổ của nàng, kề sát lên tường giơ đến giữa không trung, còn nhớ rõ ta không? Chuyện đêm đó, trời biết đất biết, người biết ta nếu như những người khác biết rõ. Không muốn, không muốn. Van cầu ngươi. Toàn thân Kiều Vũ Hy run rẩy như là bị điện giật như, nửa tháng, không nghĩ tới Lục Nghiêu lại đột nhiên cứ như vậy đến đây. Ta là nữ tử của Ôn Dương đã cứu ngươi, van cầu ngươi. Tha cho ta. Nếu không phải cái tầng quan hệ này, ngươi sẽ chết thảm hại hơn. Lòng bàn tay Tần Mệnh xông ra oán niệm đậm đặc, hung hăng mà chui vào đầu Kiều Vũ Hy. Kiều Vũ Hy toàn thân loạn chiến, hai mắt trừng trừng, thê lương thét lên, hai tay đều trở nên cứng ngắc, gắt gao úp tại trên tường, thừa nhận lấy sợ hãi khiến người ta thống khổ. Một cơ hội cuối cùng, đối xử tử tế với Ôn Dương, bằng không thì thời điểm Ôn gia Kiều gia lần nữa tìm đến ngươi, nói không chừng liền ở hoa lâu nào đó ngoài ngàn dặm. Oán niệm trong tay Tần Mệnh không ngừng liên tục dũng mãnh tràn vào đầu Kiều Vũ Hy, điên cuồng mà xâm nhập lấy. Cô, trong cổ họng Kiều Vũ Hy phát ra thanh âm mất tự nhiên. Hốc mắt đều lan đầy tơ máu, vẻ mặt thống khổ đều trở nên dữ tợn. Kiều cô nương, tự giải quyết cho tốt. Tần Mệnh buông ra Kiều Vũ Hy. Kiều Vũ Hy như là bãi bùn nhão ngã ngồi dưới đất. Đến, lặp lại một lần. Ta. Kiều Vũ Hy run rẩy ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tươi cười gần ngay trước mắt. Không có nghe rõ ràng. Lại tới một lần. Tần Mệnh nắm ở cổ Kiều Vũ Hy, muốn giơ lên giữa không trung. Nhớ kỹ. Kiều Vũ Hy thê lương thét lên, điên cuồng giãy giụa. Đối xử tử tế Ôn Dương. Ta sẽ đối xử tử tế Ôn Dương. Ta cũng không dám nữa, ta sanh con cho hắn, ta đối đãi với hắn thật tốt. Thật lòng hay sao? Thật lòng. Tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Kiều Vũ Hy đều chảy nước mắt xuống đây, thân thể không thể khống chế mà run rẩy, nàng tùy ý bị Tần Mệnh bóp lấy, ngay cả dũng khí đẩy hai tay của hắn ra đều không có. Rất tốt. Hy vọng lần sau chúng ta gặp mặt có thể có hoàn cảnh tốt đẹp. Tần Mệnh buông lỏng Kiều Vũ Hy ra. Trong ánh mắt hoảng sợ hoàn dại ra của bọn nha bước rời khỏi, cho đến khi Tần Mệnh rời phòng, Kiều Vũ Hy đột nhiên nổi điên như mà thét lên, trừng mắt vung chân, hất tay, phát điên. Kiều cô nương, Tần Mệnh đột nhiên trở về. Tiếng Kiều Vũ Hy thét chói tai im bặt mà dừng, dùng sức ngậm miệng, hoảng sợ nhìn nam tử đứng tại cửa ra vào, tâm đều giống như rúc vào cùng một chỗ. Ngươi thật giống như có nỗi buồn. Kiều Vũ Hy dùng sức lắc đầu. Ta có thể đi. Tần Mệnh híp mắt, chỉ bên ngoài. Kiều Vũ Hy che miệng, dùng sức gật đầu. Bích Ba đảo không đến trạng vạng tối liền lâm vào trong oanh động thật lâu chưa từng có. Đệ tử nội điện Chu Thiên Điện lại bị tàn nhẫn giết hại tại Khanh Nguyên lâu. Người chết lại còn là thân đệ đệ Tâm Phúc Thiên Tử Diêu Văn Vũ của Chu Thiên Điện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Về nguyên do rất nhanh đã truyền khắp Bích Ba đảo. Nhị tiểu thư Ôn gia Ôn Ngọc mang Lạc Thịnh trở lại nhận thân, lại bị một thánh võ Ôn gia giết trước mặt mọi người tại trên yến hội. Thánh võ kia còn trọng thương Ôn Ngọc, mà thánh võ đó lại là người được tam công tử Ôn gia Ôn Dương, tại hơn một tháng trước vừa cứu trở về. Nhưng tại sao hắn phải giết Lạc Thịnh phế Ôn Ngọc, nghe nói ngay cả người của Ôn gia cũng không biết. Một buổi chiều ngắn ngủi, Ôn gia thành gia tộc bi tình nhất Bích Ba đảo, vốn xếp đặt buổi tiệc là vì khoe khoang, kết quả lại gây thành loại thảm án này. Đến tương lai đội điều tra của Chu Thiên Điện hàng lâm, Ôn gia khó trốn tội trạng, thế tất sẽ nhận đến liên quan. Không tới, rất nhiều gia tộc có liên hệ cùng Ôn gia đã bắt đầu cân nhắc lấy làm sao phân rõ giới hạn, lực ảnh hưởng của Chu Thiên Điện tại cả phiến phía đông cổ hải, đều là không gì sánh kịp, ngay cả những yêu tộc cường hoành kia cũng không dám khiêu khích Chu Thiên Điện, thế lực bá chủ khắp nơi cũng chỉ sẽ kính sợ, không dám phật ý. Bích Ba đảo mặc dù là một hòn đảo khổng lồ, nhưng đối mặt với Chu Thiên Điện cao cao tại thượng, bọn hắn nhỏ bé tựa như cát đá, chỉ cần Chu Thiên Điện biểu lộ ra một cái thái độ, đều không cần Chu Thiên Điện tự thân động thủ, thì sẽ có thế lực như ác lang nhào đầu về phía trước. đem Big Ba đảo xé thành mảnh nhỏ. Rất nhiều người tự nhiên mà nghĩ đến tinh tượng các, hy vọng tinh tượng các có thể ra mặt điều tiết, nhưng tinh tượng các cũng không liên lụy đến loại chuyện này, càng không khả năng đối ứng lên với cự vật to lớn như Chu Thiên Điện. Bầu không khí trên Big Ba đảo bắt đầu trở nên căng thẳng, người chủ trì rất nhiều thế lực đều suốt đêm rời khỏi, dùng danh nghĩa khác nhau trốn đến trên đảo khác, cũng có chút người chủ trì âm thầm sâu chuỗi, cân nhắc đối phó chuyện này như thế nào. Mặc dù chỉ là chết một đệ tử, nhưng đối với bọn hắn mà nói, đây tuyệt đối là đại sự, làm không tốt liền dẫn phát một hồi gió bão. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nói xem phải làm sao bây giờ. Kiều gia suốt đêm tổ chức hội nghị, bọn hắn cùng Ôn gia là quan hệ thông gia, Kiều Vũ Hy là thê tử của Ôn Dương tai họa kia. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như Lạc Hàn thịnh nộ mà đến, thế tất sẽ nghiêm trị Ôn gia, càng sẽ liên quan đến Kiều gia. Còn có thể làm sao? Lập tức hủy bỏ hôn sự này, triệu hồi Kiều Vũ Hy đến. Kiều Vũ Hy không phải vẫn luôn không hài lòng chuyện hôn sự này ư, vừa hay theo ý nguyện của nàng. Ta đã sớm nói cái tên Ôn Dương kia không thể được việc, hiện tại tốt, chọc vào cái sọt lớn như vậy, làm không tốt còn có thể đem toàn bộ Ôn gia góp đi vào. Thời điểm này bất chấp nhiều như vậy, cùng Ôn gia phân rõ quan hệ. Nhưng có nên triệu hồi Kiều Vũ Hy đến hay không, việc này phải cộng lại thật tốt. Kiều Vũ Hy dù sao cũng là thê tử trên danh nghĩa của Ôn Dương, vạn nhất Lạc Hàn giết Ôn Dương vẫn còn không giải hận. Nhất định muốn giết Kiều Vũ Hy, nếu như Kiều Vũ Hy tại Ôn gia, chết sẽ là bản thân nàng, nếu như trở lại Kiều gia chúng ta, cũng không phải đơn giản là chết một người như vậy. Đám người chủ trì Kiều gia thiên về một bên đồng ý vứt bỏ Ôn gia, gia bọn họ phát triển đến quy mô bây giờ không dễ dàng, cũng không thể bởi vì loại chuyện này đưa tới tai bay vạ gió, cho dù là vứt bỏ Kiều Vũ Hy. Triệu Tử Hùng thản nhiên nói, an tâm một chút chớ vội, chuyện này không có bết bát như các ngươi nghĩ. A, Triệu huynh đệ có cao chiêu gì? Mấy vị trưởng lão Kiều gia đều tràn ngập đợi chờ nhìn Triệu Tử Hùng. Triệu Tử Hùng trải qua sóng to gió lớn nhiều hơn so với bọn hắn quá nhiều, kinh nghiệm phong phú. Chuyện này là phúc hay là họa, phải xem chúng ta làm sao vận dụng. Ta điều tra tên Lục Nghiêu kia nửa tháng, cái gì cũng đều không có điều tra ra. Tất cả kẻ săn giết cũng không biết có một người như vậy. Hoặc là hắn căn bản cũng không phải là người của hải vực này, hoặc là chính là hạng người vô danh độc lai độc vãng. Mới đầu, ta còn có chút băn khoăn nho nhỏ. Mỗi thánh võ đều có thể có chút đồng bọn, hoặc là thế lực thân cận, ta sợ rút ra củ cải trắng mang theo bùn, rước lấy phiền toái gì cho Kiều gia. Hiện tại nha, ha ha, hắn tự tìm đường chết trêu chọc Chu Thiên Điện, ai cũng không bảo vệ được hắn. Triệu huynh đệ có ý là, các trưởng bối Kiều gia trao đổi xuống ánh mắt, bắt lấy hắn. Đợi đội ngũ điều tra của Chu Thiên Điện qua đến, chúng ta tự tay đưa lên, không chỉ có thể phòng ngừa Kiều gia chịu liên quan, còn có thể đạt được kết quả tốt với Chu Thiên Điện, nhất cử lưỡng tiện. Đáy mắt tất cả mọi người trong phòng đều hiện lên tơ ánh sáng, cao minh. Thật sự là cao minh. Sự kiện Thanh Loan di tích cổ đã qua 2 tháng, nhưng Dư Ba sinh ra chẳng những không có bình phục, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ vì những bảo tàng bị mang đi, ra kia về sau đều bị phát hiện cực kỳ chân quý. Thậm chí đa số trí bảo kiểm chứng có lấy vạn năm thời gian, nó khiến kể cả thế lực trong liên minh hải tộc khắp nơi kích động không thôi, có dự cảm hòn đảo kia khả năng không phải mộ Thanh Loan chiến tôn, mà là một nơi cất giấu bí mật càng sâu. Rất nhiều thế lực cũng bắt đầu bí mật điều tra lai lịch hòn đảo, tìm kiếm tung tích hòn đảo, hy vọng có thể lần nữa trèo lên hòn đảo, tìm kiếm một hồi cơ duyên. Bọn người Thường Vô Hối, Thường Ngọc Lâm, Kỷ Hoành Dũng chết mang đến cho tất cả hải tộc đả kích không nhỏ, chỉ là sau khi xác định Tần Mệnh đã tử vong, bọn hắn có lửa giận nhưng cũng không có chỗ phát tiết. Đến Tiêu Hoàng, Cung Khuynh Thành, Vũ Văn Uyên lấy được cơ duyên cực lớn tức thì để cho hải tộc, La Sát tộc, Thiên Mông tộc mừng rỡ như điên. Vũ Văn Uyên nhận đến đám lão tổ Thiên Mông tộc liên thủ hiệp trợ, triệt để dung hợp con mắt thứ ba của Tam Nhãn Thao Thiết, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, một đòn nhảy vào cảnh giới thánh võ, trực tiếp đạt đến thánh võ nhất trọng thiên đỉnh phong. Liên minh hải tộc bắt đầu hướng tất cả những người sống sót chạy ra hòn đảo thu mua kia bảo bối, thậm chí không quản bí mật điều tra, trong bóng tối cướp đoạt. Bảo tàng vạn năm trước, dù là thoạt nhìn không được tốt lắm, nhưng nói không chừng cũng có thể từ bên trong tìm hiểu ra chút gì đó. Cho dù là một chiêu nửa thức, đều có thể là cơ duyên. Xích Phượng Luyện Vực biểu hiện ra gió êm sóng lặng, nhưng phong trào đột phá bên trong lại liên tục mang đến cho Tử Viêm tộc kinh hỉ. Nguyệt Tình đang không ngừng nhận lấy linh võ thiên đạo áo nghĩa, đồng thời thuận lợi tiến vào thánh võ cảnh. Đồng Ngôn nhận đến tộc trưởng tiền nhiệm tự thân dạy dỗ, chiều sâu dung hợp thanh đồng cổ đăng, là người thứ hai tiến vào thánh võ cảnh. Ngay cả nhiệt độ Tử Viêm đều giống như có chỗ tăng cường. Bạch Hổ, Đồng Hân, Yêu Nhi, Phương Mục Ca vân vân đều toàn lực ứng phó tu luyện. Phần lớn thời gian đều bế quan trên hắc giao chiến thuyền, ngẫu nhiên ra đến thí luyện hoặc là thỉnh giáo. Thời gian bên ngoài 2 tháng bị bọn hắn vận dụng đến 1 năm, Bạch Hổ, Đồng Hân, Yêu Nhi liên tiếp hoàn thành đột phá, tốc độ phát triển để cho cao tầng tử viêm tộc mừng rỡ lại phấn chấn, khiến người ngoài ý nhất hay là Hắc Phượng, nó cho tới bây giờ đến Xích Phượng luyện vực đã gần 7 tháng, ngoại trừ tu luyện trên Hắc Giao chiến thuyền, đa số thời gian toàn bộ ngâm mình ở trong phần thiên cát, hưởng thụ lấy hỏa linh tôi thể, nhận lấy lượng lớn linh hạch cùng chân bảo tử viêm tộc tặng cho, tử viêm tộc thậm chí cho phép nó đến núi lửa hạch tâm đại trận thủ hộ, của Xích Phượng luyện nhận một hồi cơ duyên, tốc độ phát triển ngút trời như pháo để cho chính nó đều phấn khởi đến run rẩy, cơ hồ xem tử viêm tộc trở thành thân nhân. Hắc Phượng tại sao Bạch Hổ, tại sâu trong núi lửa vạn năm hoàn thành là rèn luyện huyết mạch tối quan trọng nhất, tiến vào thánh võ cảnh. Địa Hoàng Huyền Xà nhận đến Thiên Vương Điện cùng tử viêm tộc liên thủ chiếu cố, cơ năng thân thể khôi phục vô cùng thuận lợi, bí thuật truyền thừa từng cái đạt được thức tỉnh, dần dần thể hiện ra thực lực chân chính phong ấn trước đó thánh võ cảnh tam trọng thiên. Đột nhiên gia tăng lên nhiều thánh võ như vậy, để cho thực lực tử viêm tộc tăng nhiều, cũng khích lệ tất cả thế hệ tân sinh hăng hái tu luyện, bọn người Nguyệt Tình Yêu Nhi, đột phá mặc dù gấp 5 lần thời gian có quan hệ rất lớn cùng Hắc Giao chiến thuyền, nhưng chủ yếu vẫn là cơ duyên trên đảo Lưu Đày, thúc đẩy liên tiếp đột phá. Nhưng, trong mắt người khác thành tựu đủ để kiêu ngạo, tại chỗ đám người đồng môn đó chẳng những không có kích động, ngược lại tiếp tục dốc lòng tu luyện, trong lòng mỗi người đều nghẹn lấy cỗ nhiệt tình, chịu đựng lấy một ngọn lửa. Trong lúc này, tử viêm tộc tận có khả năng trấn an lấy liên minh tinh diệu, từng bước tăng cường lấy hợp tác, cùng lúc xác định rõ cự tuyệt người Diêu Văn Vũ phái tới liên hệ, tử viêm tộc tuyệt đối không có khả năng buông tay Hoang Thần Tam Xoa Kích. Tại sau khi đưa đi sứ giả Chu Thiên Điện, tử viêm tộc cùng Thiên Vương Điện đều đã có cảm giác nguy cơ càng sâu, không lâu sau đó liền bắt đầu bí mật liên hệ Địa Hoàng Đảo, thử xem có thể kéo lấy cỗ lực lượng Địa Hoàng Đảo này theo tử viêm tộc hay không. Tử viêm tộc mở miệng chính là quan hệ thông gia, đồng ngôn cưới Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết. Nếu như tương lai đồng ngôn tiếp quản tử viêm tộc, Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết liền kiên cố là phu nhân tộc trưởng, loại điều kiện liên minh này không thể bảo là không phong phú. Đi qua mấy lần tiếp xúc, Địa Hoàng Đảo cũng không có nhận chịu điều ước từ tử viêm tộc, nhưng thái độ cự tuyệt cũng không phải quá cường liệt, nó khiến tử viêm tộc nhìn thấy hy vọng, bọn hắn hiện tại quá bức thiết hy vọng có thể hấp dẫn thế lực bá chủ mới gia nhập, hơn nữa Địa Hoàng Đảo bất luận từ thực lực hay là từ trên vị trí địa lý đến xem không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Tử viêm tộc từng bước tăng cường thế công đối với Địa Hoàng Đảo, những thế lực cấp bá chủ như Địa Hoàng Đảo này, không chỉ có lấy dã tâm tiếp tục quật khởi, cũng đều sẽ có lấy cảm giác củng cố địa vị gấp gáp. Tại mảnh cổ hải hỗn loạn dã man này, mỗi một thế lực đều là đàn sói nhìn xung quanh, nguy cơ trùng trùng, một khi ngươi lộ ra vẻ mệt mỏi, sẽ lập tức có vô số ác lang nhào đầu về phía trước, đem ngươi xé thành mảnh vụn, chia cắt nội tình tài nguyên phong phú của ngươi. Cho nên, mỗi một thế lực bá chủ đều phải không ngừng trở nên mạnh mẽ, mới có thể vĩnh viễn bảo toàn hưng thịnh. Nếu như chỉ có tử viêm tộc cùng Thiên Vương Điện, Địa Hoàng Đảo tuyệt đối sẽ không cân nhắc, nhưng thời điểm tử viêm tộc hữu ý vô ý tiết lộ ra liên minh tinh diệu, tâm đảo chủ Địa Hoàng Đảo từ từ bị chọc đến. Dùng thế lực Địa Hoàng Đảo, mặc dù có thể xưng bá một phương hải vực, uy danh hiển hách, nhưng muốn nghĩ gia nhập liên minh hải tộc trở thành hải tộc mới, gần như không có khả năng. Nếu như cùng tử viêm tộc liên thủ trở thành hệ thống đại liên minh, hoàn toàn mới mạnh thì sao? Mặc dù phong hiểm cực lớn, nhưng tiền lời cũng là cực lớn. Hôm nay, cao tầng Thiên Vương Điện cùng tử viêm tộc tề tụ một chỗ, trên một hòn đảo tại Xích Phượng luyện vực dùng để diễn võ, quan sát Bạch Hổ cùng Hắc Phượng quyết chiến. Đơn giản là từ sau khi Hắc Phượng đột phá liền không phục lắm, muốn chèn ép Bạch Hổ làm lão đại, cho nên mới có một trận chiến này ngày hôm nay. Hắc Phượng trong khoảng thời gian tại Xích Phượng luyện vực này đã nhận được cơ duyên khổng lồ, tử viêm tộc đúng là coi trọng huyết mạch Phượng Hoàng trong cơ thể nó, đem hết toàn lực bồi dưỡng, các loại chân tàng bảo tàng đều toàn bộ dùng tại trên người nó, ngay cả hỏa linh đều không để ý hao tổn cung cấp cho nó hưởng dụng. Hắc Phượng không có cô phụ kỳ vọng của tử viêm tộc, không chỉ thành công tiến vào thánh võ cảnh, còn đã hoàn toàn thức tỉnh 3 cái Hắc Phượng truyền thừa mới, đến bây giờ cùng sở hữu 6 cái. Tử viêm tộc rất đợi chờ một trận chiến này, nhìn một cái xem rốt cuộc là Hắc Phượng bán huyết cường đại, hay là Bạch Hổ bán huyết hung tàn hơn. Đồng Ngôn, Đồng Hân, Nguyệt Tình vân vân toàn bộ đều xuất quan, đến nơi này. Trong bọn họ số ít mấy người biết rõ tình huống huyết mạch thật sự của Bạch Hổ, nhưng bây giờ huyết mạch Hắc Phượng đã vượt qua bán huyết, đến gần Hắc Phượng vô hạn chân chính, mà đều đã thức tỉnh truyền thừa cổ xưa, thực lực tuyệt đối không kém. Hắc Phượng thiêu đốt lên hắc viêm ngập trời, đứng ngạo nghễ mây xanh, hắc viêm cuộn trào mãnh liệt, mơ hồ hiển hóa thành hình dáng Hắc Phượng to đến 100 thước, uy áp trời đất, khí tức hung lệ tràn ngập rừng núi. Hắc Phượng đã quá nhiều lần rèn luyện cùng trưởng thành, đã có lộ ra biến hóa so với thời điểm tại Huyễn Linh Pháp Thiên lúc trước, hình thể trở nên khổng lồ, dương cánh đã gần 10 thước, lông vũ đen kịt như mực, hiện ra hắc quang uy nghiêm. Kéo lấy lông đuôi ưu mỹ đến hoa lệ, nó như là phượng hoàng chân chính, nhưng lại bởi vì toàn thân lông đen có lấy tôn quý cùng uy nghiêm vượt qua phượng hoàng. Bạch Hổ lột xác đến thánh võ cảnh, càng uy mãnh càng hùng tráng, cũng càng thêm thần tuấn. Đến cảnh giới thánh võ, nó mới tính là bạch hổ chân chính, nó chỉ là đứng ở nơi đó, ngẩng cao đầu lên, lại liền mang đến khí tức sát phạt không gì sánh kịp, ở bên trong tròng mắt lạnh như băng bắt đầu khởi động lấy sát ý thấu xương, có lấy kiêu ngạo bệ nghệ muôn dân trăm họ, lại còn hung tàn giết chóc chúng sinh. Các cường giả khắp nơi trên dãy núi đều bị hình thái cùng khí thế gần như hoàn mỹ của Hắc Phượng cùng Bạch Hổ thuyết phục, cái cỗ phong phạm vương giả từ trong ra ngoài kia, để cho bọn hắn tự đáy lòng cảm khái tạo hóa thiên vị đối với yêu tộc. Ồ, không đúng. Hắc Phượng tích xúc cả buổi khí thế, bỗng nhiên mở miệng, cái ánh mắt này của ngươi không đúng. Chúng ta là luận bàn, là luận võ, là muốn quyết ra ai là lão đại, cái ánh mắt này của ngươi. Ngươi muốn ăn hết ta à? Giống. Bạch Hổ gào thét, âm động thiên hạ, ầm ầm, bầu trời trong xanh vạn dặm, lại không biết từ nơi nào phá lên cuồn cuộn sấm sét, chấn đến không gian đều đang run rẩy. Bạch Hổ gào thét ra sát uy ngập trời, đột nhiên đánh về phía Hắc Phượng, cuồn cuộn sát khí, cuồn cuộn xương trắng, như là sóng thần không khống chế được nổi lên sóng dữ, phấp phới lao qua Hắc Phượng. Mẫu thân nó, nói rõ ràng trước lại đánh. Lão tử cũng không muốn cùng ngươi dốc sức liều mạng. Mẫu thân ngươi, dừng lại, dừng lại. Hắc Phượng ngao một tiếng kêu quái đản, quay đầu bỏ chạy. Phía dưới núi cao, tất cả cường giả run rẩy khóe mắt, mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, bịt cả buổi, nghẹn ra câu cầu xin tha thứ. Sắc mặt đám tộc lão tử Viêm tộc nhìn không tốt, chúng ta gần như xuất ra tất cả bảo tàng ẩn giấu bồi dưỡng Hắc Phượng, kết quả bồi dưỡng được cái thứ đồ chơi như vậy. Cứu mạng, nó điên rồi. Khống chế nó, khiến nó tỉnh táo một chút. Hắc Phượng nhanh chóng lao xuống, hắc viêm toàn thân cuộn trào mãnh liệt. Tốc độ tăng vọt đến tận cùng, đối với tử viêm tộc các cường giả lao đến, mặc dù dáng vẻ hoa lệ đến uy nghiêm, nhưng cái tiếng kêu thảm thiết kia thật sự là giết chết phong cảnh. Bạch Hổ giận dữ hét to, đạp trên bão táp, theo đuổi không bỏ, sau lưng cuồn cuộn xương trắng, hóa thành hơn 10 đầu mãnh hổ, liên tiếp tuôn ra, kéo dài qua hư không, chạy giết Hắc Phượng, tiểu tử lông trắng, lão tử là muốn cùng ngươi luận bàn, không phải cùng ngươi dốc sức liều mạng, ngươi đây nổi điên làm gì? Hắc Phượng đột nhiên bay vụt lên cao, quay người lại, lao về phía Nguyệt Tình nơi này, Tình Nhi, cứu đại ca. Ngươi đã thật lâu không có chiến đấu, 3 năm đi à nha, hôm nay coi như hoạt động gân cốt một chút. Nguyệt Tình bấm tay một điểm, một cỗ năng lượng vô hình vọt qua trời cao, trước mặt vọt tới Hắc Phượng, khiến cho nó quay đầu nghênh chiến Bạch Hổ, từ từ sẽ đến, cái tên này quá say máu, ta hàng phục không được, đổi lại kẻ nhu nhược. Nó muốn giết ta. Quá hung tàn, cái tên tiểu tử lông trắng này đời trước kìm nén mà chết đấy sao? Ai đến ngăn nó lại? Cứu mạng, giết chim. Ai tới cứu ta, nguyên một đám phơi cọc tại chỗ này đánh người. Thói đời ngày sau, lòng người không chân thành, hắc gia ta bình thường yêu thương các ngươi. Có ai không, tranh thủ thời gian, hôm nay ngươi giúp hắc gia sau này bảo kê ngươi. Hôm nay ta là tới luận bàn, không phải đến dốc sức liều mạng. Ngài không chơi. Hắc Phượng gào khóc hô loạn, trên trời dưới đất tán loạn, mặc dù tư thế không lịch sự, nhưng tốc độ thật đúng là không chậm. Lưu lại tàn ảnh đầy trời, xa xa kéo ra khoảng cách với Bạch Hổ. Bạch Hổ tức giận sát tính càng nặng, gào thét càng dữ dội hơn. Cái tư thế dốc sức liều mạng kia, muốn xé sống khí thế của nó, đều khiến các cường giả trong núi rừng âm thầm tim đập nhanh. Đầu Bạch Hổ này sát uy quá mạnh, người hôm nay đánh cũng phải đánh, không đánh cũng phải đánh. Đồng Ngôn đều nhìn không được, phát động tử viêm rực xông lên bầu trời, lớn tiếng hô lớn, ngươi lại gào khóc, bới lông của ngươi, hầm canh chim. Ồ, ngươi lợi hại thì đi đi, phía dưới điểm cái đèn liền ngư bức. Đồng Ngôn sắn lấy tay áo muốn khai chiến, ngươi một mình đấu với Bạch Hổ, hay là muốn quần ẩu? Yêu Nhi, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắc Phượng vừa muốn cầu cứu, con mắt Yêu Nhi lưu chuyển, cười cười câu hồn đối với Hắc Phượng trên không trung, chiếc lưỡi thơm tho dí dỏm trong miệng quấy xuất ra cơn lốc màu máu, tinh xảo dí dỏm, lại tựa hồ như thai nghén lấy cái gì đó khủng bố. Trong lòng Hắc Phượng khẽ run rẩy, ngao tiếng kêu quái đản, oanh! Tiểu tử lông trắng, ít liều lĩnh, hắc gia ta vừa rồi chỉ là đang tập thể dục đây này, ta thấy ngươi là ngứa da, hôm nay không làm ngươi gào khóc, nằm không rời giường, hắc gia ta cùng họ ngươi. Đến đi, hắc gia ta khá nhiều tư thế. Nguyên một đám giải khóa, sướng chết ngươi. Ở đó đều là chút ít đại nhân vật có thân phận, bị một tiếng hô này của nó khiến cho mặt mũi tràn đầy xám xịt, cái thứ đồ chơi gì thế này, là ai bảo hay sao? Oanh, hắc phượng mãnh liệt vỗ cánh, hắc viêm ngập trời, nổ vang trời cao. Đá vụn trong núi rừng đều tập thể bắn bay, gốc cây già đều đang đong đưa. Nó ngửa mặt lên trời gáy to, toàn thân lập lòe hắc quang, như là kim loại, thân hình hoa lệ hiển thị rõ cương nghị. Tất cả hắc viêm toàn thể bạo động, có xu thế lôi cuốn thành sóng dữ, phấp phới giữa trời cao, ngã xuống trước người Bạch Hổ. Người sau tiến lên bổ nhào qua, hắc viêm cuồn cuộn, nướng lấy mặt đất, để cho nhiệt độ không trung nhanh chóng tăng vọt, sóng nhiệt cuồn cuộn chật ních trời đất, ngay cả bọn người Nguyệt Tình trên núi cao đều cảm nhận được sóng dậy đập vào mặt, hắc viêm ngập trời, cuộn trào mãnh liệt, tại trước một khắc vọt tới Bạch Hổ, đột nhiên nổ lớn ầm ầm, phóng nhanh lên trời cao, như cơn lốc nhanh chóng xoay tròn, vậy mà hóa thành đỉnh lô hắc viêm cực lớn, nuốt lấy Bạch Hổ đi vào. Lúc này mới có chút bộ dáng. Đồng Ngôn ngừng ở trên không, ngưng mi nhìn Luyện Lôi như trụ lớn chống trời, đây là hắc phượng bí thuật. Nhiệt độ bên ngoài đều cao như vậy, trong lò luyện thì sẽ thế nào đây? Mắt thấy hắc phượng rốt cục cũng đã bắt đầu có chính kiến, đám trưởng lão xem chiến nghiêm túc nhìn về nơi xa. Là hắc phượng bí thuật, yêu hỏa luyện lô. Các trưởng bối Tử Viêm tộc âm thầm gật đầu, bọn hắn rất có nghiên cứu đối với cổ phượng huyết mạch, ngay cả xích phượng luyện vực vô cùng nhiều trận pháp, đều là cải tiến trên cơ sở cổ phượng truyền thừa. Một trong những nguyên nhân chủ yếu bọn hắn bồi dưỡng hắc phượng, cũng là hy vọng có thể nhìn thấy hắc phượng truyền thừa chân thật, dùng cho cải tiến trận pháp của bọn hắn. Giống Bạch Hổ chân đạp bão táp, điện quang bay múa, hình ảnh một đầu Bạch Hổ ngạo nghễ thành hình, xương trắng cuồn cuộn, thần uy cái thế, chính là đỡ trụ hắc viêm luyện lô. Một tiếng bạo hưởng, long trời lở đất, trận nổ lớn bạo tạc chấn đến cả hòn đảo đều đang run rẩy. Tại trước khi hắc viêm luyện lô thành hình, Bạch Hổ chấn mở hắc viêm, trong thủy triều ngập trời giết đi ra. Tiểu Bạch nhìn lên bầu trời, đổi tư thế, đến cái dã man, đủ vị. Hắc phượng bay trên trời cao, giơ cánh chim lên cao, cuồn cuộn hắc viêm từ toàn thân sôi trào, không ngừng hội tụ ở trên không, hội tụ thành một tòa hắc viêm sơn cực lớn, bên trong cuồn cuộn hắc viêm, ầm ầm không ngớt, như là một tòa núi lửa muôn đời chân thật, dâng lên năng lượng khủng bố, làm cả thiên địa đều rung động. Đồng Ngôn không thể không rút đi, tính cách đầu hắc phượng này quái gở chút, nhưng nhiệt độ hắc viêm so với Tử Viêm đều muốn mạnh hơn một ít, bí thuật truyền thừa càng là siêu phàm tuyệt luân. Bạch Hổ hung hãn, người mặc Bạch Hổ chiến y, phóng nhanh lên trời cao, như là chạy như điên trong rừng núi, đón lấy ngọn núi lửa kia đụng lên. Không thể đối chiến. Có người trong Tử Viêm tộc vô ý thức hô lớn, Bạch Hổ chiến y cường quang ngập trời, như là vô số phù văn đang lưu chuyển khắp toàn thân, thân thể Bạch Hổ cực kỳ cường hãn, sức bật càng là tinh thần, như là đạo lôi động màu trắng nghịch sông trời cao, trước mặt va chạm hắc viêm sơn, một tiếng nổ lớn ầm vang, vô tận hắc viêm chìm ngập trên trời dưới đất. Chiếu đến người đều muốn mở mắt không ra, có dư ba hắc viêm quét đến một ngọn núi cao, nham thạch trên đỉnh núi lập tức hóa thành nham tương. Thật mạnh, Phương Mục Ca âm thầm hít thở, trơ mắt nhìn Bạch Hổ đánh xuyên qua hắc viêm sơn, xông về phía hắc phượng. Mặc dù Bạch Hổ chiến y một hồi lúc sáng lúc tối, nhưng vẫn là đỡ trụ được nhiệt độ cao kinh người từ hắc viêm. Đáy mắt hắc phượng hiện ra hung quang, hai cánh mở ra, từ trên cao lao xuống dưới, không đợi Bạch Hổ xông ra hắc viêm sơn. Móng vuốt to lớn sắc bén dò xét ra, muốn kéo lấy Bạch Hổ. Phượng chảo sắc bén chói mắt, hơi lạnh bức nhân, phát ra tiếng kêu gào, không muốn nói huyết nhục thân thể, coi như là áo giáp sắt thép hoặc là núi cao huyền thạch đều có thể bị trực tiếp bóp vỡ. Bạch Hổ bị hắc viêm sơn chấn đến khí huyết sôi trào, chiến y đều suýt chút nữa biến mất, nhưng thực lực hắc phượng khơi dậy máu nóng trong cơ thể nó, trong hai mắt như là có điện mang đang lóe lên, nó gặp mạnh tức thì mạnh, đối thủ như vậy đánh mới chính là tận hứng. Nó điên cuồng gầm thét, vỗ móng vuốt đánh đến không trung. Bang! Tiếng nổ lớn điếc tai, như xuyên kim liệt thạch, cường quang bắn tung tóe, như pháo hoa nổ tung, bộc phát ra một đoàn cường quang, mênh mông khôn cùng, chiếu sáng không trung. Tốt! Tốt! Lúc này mới đúng nha! Đám trưởng lão Tử Viêm tộc vui mừng gật đầu, nhìn ra được hắc phượng vận dụng truyền thừa còn có chút không lưu loát, nhưng hoàn toàn có thể không ngừng mà thuần thục trong chiến đấu. Một khi vận dụng thuận buồm xuôi gió, uy lực còn có thể càng mạnh hơn nữa. Giống hắc phượng thét dài, vậy mà giống động non sông vòm trời, âm thanh truyền ra rất nhiều hòn đảo xung quanh, nghe không giống như là chim hót, càng giống như là thú giống. Hai mắt nó bộc phát hắc mang, há mồm phun ra ngụm máu tươi, thân thể càng là bay ra lượng lớn lông đen, ba phương giao hội ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu đỏ thẫm, sắc bén không gì sánh được, sát uy xông lên trời. Đây cũng là truyền thừa mạnh nhất trước mắt của hắc phượng, tên là Hắc Hoàng Kiếm, thời đại thượng cổ từng chém giết vô số đại hung, lăng lệ ác liệt cường thế, sức mạnh vô địch, phá diệt muôn vật. Đồng Ngôn, Đồng Hân đều nóng bức, loại truyền thừa này có thể ủy nhiệm cho nhân loại không? Hắc Hoàng Kiếm, các trưởng bối Tử Viêm tộc hít vào thật sâu, toàn thân máu nóng sôi trào, hắc phượng thức tỉnh chính là dựa vào bộ bí thuật này, tiến vào thánh võ cảnh. Đến bọn hắn chỉ là gặp qua bộ bí thuật này trên tư liệu lịch sử, nhưng lại chưa từng có chân thật cảm thụ qua, nếu như bắt nó dung nhập trong trận pháp xích phượng luyện vực, sẽ sinh ra uy lực khủng bố cỡ nào? Đủ để đền bù chỗ thiếu hụt tại lực công kích trên trận pháp của xích phượng luyện vực, hắc hoàng kiếm đỏ thẫm như là đang bùng cháy, bổ về phía Bạch Hổ, sáng chói chói mắt, hư không đều đang run rẩy. Bạch Hổ hùng vũ, không sợ hãi, trưng bày bên cạnh nó là chín chuôi chiến mâu, như là từ bên trong huyết ngục xông ra, mang theo khí thế tận thế, hào quang khủng bố. Tất cả mọi người bị đại chiến kịch liệt trên không trung hấp dẫn, cũng đang cẩn thận quan sát đến truyền thừa của chúng. Bất luận là Bạch Hổ hay là Hắc Phượng, thời cổ đại đều đã từng là cự hung xưng vương xưng bá, huống chi là tại hiện tại, nếu như có thể bồi dưỡng lên, an ổn phát triển, tương lai thực lực tuyệt đối có thể oanh động cổ hải. Hôm nay, coi như là bình luận suy đoán sơ bộ đối với thực lực cùng tương lai của chúng. Đúng vào lúc này, hai mảnh cường quang kéo dài qua trời cao, xông về cái mảnh hòn đảo này, thánh uy cường thịnh cách rất xa đã có thể phát giác, chúng vương hầu cùng cường giả Tử Viêm tộc đưa mắt nhìn ra xa, không có ai căng thẳng. Nơi này là sâu trong Xích Phượng luyện vực, không có khả năng có kẻ địch, ai có thể dám như vậy bày ra tư thế đạp không chạy như điên đến đây. Ồ, bọn hắn trở về. Thanh Long Vương nhận ra hai người kia, đúng là hai vị trưởng lão chạy về Thiên Vương Điện kiểm tra bất tử đăng, nhanh như vậy đã trở về. Chúng vương hầu toàn bộ phóng tới không trung, nghênh đón hai vị trưởng lão. Hai vị lão nhân hơn hai tháng qua gần như ngày đêm không ngớt, không để ý tiêu hao chạy đi, may mắn chính là không có gặp phải phiền toái, trên đường cũng không sao chỉ hoãn. Bọn hắn không kịp thở một hơi, nói thẳng, bất tử đăng của Tần Mệnh vẫn sáng, chỉ phía xa nhất ở phương đông, Tần Mệnh thật sự còn sống. Tất cả vương hầu rung động tinh thần cực độ. Khi trước luôn không quá xác định, nếu bất tử đăng của Tần Mệnh đã đều lóe lên, vậy đó chính là thật sự còn sống. Đám trưởng lão Tử Viêm tộc cùng bọn người đồng ngôn đồng hân đều chạy tới, bất chấp nhìn đại chiến kịch liệt trên bầu trời. Hai vị trưởng lão cũng khó giấu phấn chấn trong lòng, từ tình huống bất tử đăng đến xem. Trạng thái Tần Mệnh nên rất tốt, tốt trước nay chưa từng có. Có ý gì? Nói thẳng đại biểu cho cái gì? Đồng ngôn sốt ruột. Còn sống. Hỗn đản kia quả thật còn sống. Nếu như là bị phong ấn, bị ngăn cách, bất tử đăng là sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng từ tình huống đến xem, không giống như là như vậy. Bọn hắn cùng các trưởng lão khác của Thiên Vương Điện đã cẩn thận nghiên cứu qua, cùng chung ra được cái kết luận này. Tần Mệnh rất có thể đã tránh thoát phong ấn. Ý của ngài là, Tần Mệnh đã thoát khỏi hòn đảo kia. Đồng Hân kinh hỉ, trong ánh mắt lắc lư đợi chờ càng khẩn trương. Hai vị trưởng lão gật đầu, đây không phải hai người bọn họ phỏng đoán, là chúng trưởng lão Thiên Vương Điện liên hợp thảo luận đưa ra kết quả sau cùng. Bất tử đang chỉ phía xa phương đông, ta đề nghị tất cả vương hầu tìm đến hướng đông. Lão điện chủ quả quyết hạ lệnh, tất cả vương hầu lập tức rời khỏi Xích Phượng luyện vực, hướng đông phân tán tìm kiếm. Thanh Long Vương nói, chú ý, tận lực thả chậm tốc độ, không nên bỏ sót bất cứ tình huống dị thường nào. Chúng ta bây giờ vẫn không thể hoàn toàn xác định Tần Mệnh đã chạy ra khỏi hòn đảo kia hay chưa, cũng có thể là tình huống khác. Phạm vi hướng đông quá lớn, đông nam, đông bắc, chính đông. Cổ hải vô cùng mênh mông bát ngát, phải cẩn thận điều tra, nếu không rất dễ dàng bỏ qua. Hiểu. Chúng vương hầu trao đổi lấy ánh mắt kích động, hảo tiểu tử, mạng đủ cứng. Cái này đều có thể để cho hắn trốn tới. Ta cũng đi. Yêu nhi phải tìm đến Tần Mệnh, mặc kệ hắn ở đâu. Chúng ta đều đi. Đồng ngôn đồng hân ngữ khí kiên định, miễn là còn sống, liền phải tìm được. Chúng ta tăng số người, phối hợp hành động. Cao tầng Tử Viêm tộc cũng rất vui mừng. Tần Mệnh là chiếc cầu liên hệ giữa Tử Viêm tộc cùng Thiên Vương Điện, lại là truyền nhân của Tu La Điện thần bí. Hắn có thể còn sống đối với Tử Viêm tộc mà nói có ý nghĩa rất lớn. U Minh Vương nói, không cần, hải tộc còn đang ngó chừng Xích Phượng luyện vực. Hiện tại không nên hành động đại quy mô, dễ dàng bị bọn hắn nhìn chằm chằm vào. Ta thấy có phải nên liên hệ liên minh tinh diệu, do bọn hắn phối hợp trong bóng tối hay không? Bày ra đến lại nói, còn có chuyện, bất tử đăng của hỗn thế chiến vương những năm gần đây này thẳng tuốt rất phiêu hốt, nửa năm trước đột nhiên trở nên cực kỳ yếu ớt, cho đến đoạn thời gian gần đây, đột nhiên cường thịnh, vị trí cũng tại phương đông. Hỗn đản kia rốt cục cũng đi ra, Thiên Đao Vương bĩu môi hừ lạnh, nhưng trong lòng vẫn là một hồi kích động, hỗn thế chiến vương mất tích đã lâu, ngay cả khi bọn hắn cùng hải tộc ác chiến đều không gặp hắn qua đến. Rất có thể bị nhốt tại nơi nào đó, trong lòng bọn hắn kỳ thật rất lo lắng. Thời điểm này, bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Cút ngay. Tư thế không đúng, lặp lại. Người đây đi xuống cho ta. Ai nha, mẫu thân nó. Không trung kịch chiến say xưa, Bạch Hổ vậy mà sập rơi xuống trên lưng Hắc Phượng. Hắc Phượng phẫn nộ gào lớn, toàn thân cuồn cuộn hắc viêm, bao phủ toàn thân, như là luyện lô khủng bố, bao phủ ở Bạch Hổ. Nó ở trên không cực tốc quay cuồng. Muốn vung Bạch Hổ, nhiệt độ cao cuộn trào mãnh liệt, cũng điên cuồng mà luyện hóa. Bạch Hổ không sợ hãi, trọi cứng lấy nhiệt độ cao luyện hóa, liền đập lẫn cắn tại trên lưng Hắc Phượng, tới gần đến cổ. Bọn chúng là như thế nào? Hai vị trưởng lão không hiểu thấu, hai cái tên này làm sao lại đánh nhau? Giống, Bạch Hổ phun ra mảnh khí tức sát phạt, một ngụm cắn về phía cổ Hắc Phượng. Nhiều người đang nhìn như vậy đây này, gặm chỗ khác. Dè dặt chút. Oanh một tiếng trầm đục, Hắc Phượng mãnh liệt tách ra hắc viêm, chấn vỗ Bạch Hổ, từng sợi lông vũ trồng cây chuối, như là chiến mâu, bảo vệ cổ. Bạch hổ một ngụm cắn xuống, miệng đầy máu tươi, tức giận đến tím mặt, thân hổ cực lớn dựng người lên, quay quay móng vuốt sắc bén cực đại, chụp về phía đầu Hắc Phượng. Mẫu thân ta ơi, Hắc Phượng khẽ run rẩy trong lòng, hắc viêm bao ở đầu, quay đầu phun ra hắc viêm hừng hực đối với bạch hổ, sền sệt nóng hổi, uy lực so với nham tương mạnh hơn đâu chỉ gấp trăm lần. Bành! Bạch hổ vỗ móng vuốt sắc bén vào cỗ hắc viêm kia, phá lên cường quang đầy trời, nhưng bạch hổ hung tàn dã man, loạn đập bành bành đối với đầu của nó, đuôi cọp ác liệt quét ra, loạn đánh trên lưng Hắc Phượng, một hồi quyết đấu đỉnh phong đang thật tốt, lại bị chúng nó biến thành huyết chiến cận thân. Thực lực thân thể Hắc Phượng sao có thể chống đỡ được bạch hổ, hơn nữa những năm này sơ tại tu luyện rèn luyện, kinh nghiệm chính xác kém một chút. Càng là dãy dụa, bạch hổ đánh được càng là hung ác, lông chim một mảnh, máu loãng bay là tả. Hắc Phượng rất nhanh đã nhận thua, kêu thảm lao về phía đám người Nguyệt Tình. Không chơi, không chơi. Ai nha mẫu thân nó, đầu của ta. Này này, đủ rồi đủ rồi. Ngươi, ai nha. Không lâu sau đó, bạch hổ sập tại đỉnh vách núi, ngẩng đầu mà đứng, uy mãnh hung hãn, trong miệng cắn lấy đầu Hắc Phượng. Thân thể Hắc Phượng khổng lồ gục tại trên vách núi, suy yếu vô lực, đôi cánh hoa lệ nhẹ khẽ vuốt vuốt bạch hổ. Đầu trong mồm bạch hổ hàm hồ rên rỉ lấy, tiểu bạch nghe lời. Nghe lời, đừng cắn, nhịn xuống, bình tĩnh, ổn định. Đám người đồng ngôn giật nảy mình, bạch hổ hung hãn dã man, thật khả năng cắn đầu nó xuống. Bạch hổ cắn Hắc Phượng, hàm răng cọ cọ lấy đầu Hắc Phượng, đáy mắt lóe lên chiến ý hừng hực. Tần mệnh còn sống, đi cùng ta. Nguyệt Tình hô hoán gọi bạch hổ. Ánh mắt bạch hổ rốt cục khôi phục chút thần thái, nhổ đầu Hắc Phượng ra, xông về phía Nguyệt Tình. Hắc Phượng được cứu trợ, tháo chạy đến không trung. Một hồi bi thương gào thét tức giận lại la mắng, ta đã nói. Cái tên tiểu tử lông trắng này muốn ăn hết ta, các ngươi còn không tin. Đều nhìn thấy không, nó thật muốn ăn hết ta. Đám hỗn đản các ngươi, lão tử muốn tuyệt giao với các ngươi. Sau này ai cũng đừng cùng ta lôi kéo làm quen, nhìn thấu các ngươi. Đi, đừng gào khóc, xuất phát. Yêu Nhi rơi xuống trên lưng nó. Đi đâu? Hướng đông. Hướng đông làm gì? Hắc Phượng lung lay đầu mình, dọn dẹp lấy lông vũ cao quý của bản thân. Tần mệnh còn sống, tại phía đông. Còn sống? Nói đùa gì vậy? Nếu hắn quả thật có cái gì ngoài ý muốn, kéo ngươi chôn cùng, ngươi tin không? Hắc Phượng quay đầu nhìn Yêu Nhi, thật còn sống. Nói lời vô dụng làm gì, đi nhanh lên. Đi thì được, ta liền chỉ có một điều kiện. Nói, ta tuyệt đối không một đường cùng tên tiểu tử lông trắng kia, đánh chết cũng không. Hắc Phượng lửa giận không tiêu. Tiểu hổ ngươi chờ xem, đợi lão tử tu luyện rèn luyện vài năm, quen thuộc truyền thừa, nhìn xem ta không đem ngươi phát nổ. Dám cắn đầu ta. Vậy mà lại dám cắn đầu ta. Rất biết cách chơi, Tần mệnh rời khỏi sơn trang đi sâu vào rừng rậm, tìm được một nơi an tĩnh, đem mình giấu ở trong động đá bé nhỏ. Thừa dịp trước khi người ở phía ngoài vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp, quyết đoán trùng kích phong ấn. Nếu tu la đào đã có hiệu quả, vậy thì cũng không sao quá băn khoăn. Tới một lần hung ác, có thể đứt bao nhiêu là tốt bấy nhiêu. Tần mệnh quả thực chịu đủ những phong ấn này kiềm chế, rất nhiều thời gian tu luyện không thể lãng phí ở trên này. Hắn điều chỉnh khí tức, ngưng tụ thần thức, hóa thành bàn tay lớn vô hình, đi sâu vào khí hải, chậm rãi đã chế trụ bản thể tu la đao. Lần đầu tiên vận dụng tu la đao, lại là muốn đâm về bản thân. Tần mệnh tự diễu lấy, cũng đang âm thầm khẩn trương, hắn hơi chút điều chỉnh khí tức, đột nhiên nắm chặt tu la đao, xông ra khí hải, xỏ xuyên qua toàn thân, vung lấy chuôi đao sắc bén, từ bên trong đâm về đầu. Thừa dịp Tần Lam mút lấy văn ấn, vỡ ra khe hở, chuôi đao tối như mực như là khối thiên thạch màu đen, oanh một tiếng xâm nhập không gian máu. Tu la đao vừa thoát khỏi bản thể Tần mệnh, liền bộc phát ra uy năng không gì sánh kịp, như là đầu hoang cổ cự thú đột nhiên thức tỉnh, hoặc như là một mảnh chiến trường giết chóc, hàng lâm dị giới, sát khí ngập trời, trùng kích lấy cả phiến không gian máu, nhấc lên sóng lớn vô tận. Tu la đao hiển uy, không chỉ đảo loạn không gian máu, cũng đau nhói đầu Tần mệnh. Tần mệnh miệng mũi tràn máu, cố nén đau nhức kịch liệt, khống chế lấy tu la đao cưỡng ép tiến lên, xuyên thủng mênh mông biển máu, đánh về phía nữ tử kia, chém liên tục mấy sợi xiềng xích. Trong chớp mắt, Tần mệnh không đợi tìm hiểu rõ ràng tình huống chân thực bên trong, đầu vù vù bạo hưởng, giống như không gian máu đều hoàn toàn sụp đổ, huyết khí cuộn trào mãnh liệt giống như là muốn xâm nhập đầu Tần mệnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tần mệnh cảm giác đầu đều muốn nổ tung, hắn tiếng kêu gào thảm thiết thê lương, sắc nhọn chói tai, động bay vô số túc điểu bên ngoài, ngay cả Tần Lam đều bị một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên này, của hắn làm cho cả kinh khuôn mặt nhỏ nhắn liền trắng bệch, bất chấp mút lấy năng lượng trên văn ấn, e a hô hoán hắn, Tần Mệnh thống khổ co rúm ở trên mặt đất, con mắt, cái miệng, lỗ tai đều chảy ra máu loãng, toàn thân cứng ngắc run rẩy một lát, lầm vào hôn mê. Ý thức mất đi khống chế đối với Tu La Đao nháy mắt đã ngừng lại, lơ lửng trong không gian máu hỗn loạn, hắc khí yêu dị cùng huyết khí xung quanh không hợp nhau. Nhưng không gian huyết văn bạo động không có bởi vì Tu La Đao ngừng mà ngừng lại, ngược lại bởi vì phong ấn ràng buộc yếu bớt, càng sinh ra dung chuyển cường liệt, lượng lớn huyết khí từ huyết văn tràn ra, giống như là mạng nhện bò đầy khuôn mặt của Tần Mệnh, quấn chặt lấy đầu hắn. Huyết khí bừng bừng ra đến tại huyết văn trên trán, như là hỏa viêm nhảy động, thoạt nhìn huyết tinh yêu dị, nhưng lại không có bất kỳ mùi máu tanh gì, như là năng lượng đặc thù, đầy tràn sơn động u nhã tĩnh mịch. Tu La Đao một kích này, mang cho Tần Mệnh tổn thương tàn khốc, nhưng cũng đã nhận được hồi báo. Năm sợi xiềng xích lên tiếng chặt đứt, hai sợi xiềng xích bị chấn ra khe hở, các xiềng xích khác đều đung đưa trên phạm vi lớn. Năm sợi xiềng xích đứt đoạn kia tiêu tán giữa huyết khí cuộn trào mãnh liệt, mà vị trí năm sợi xiềng xích này quấn quanh đúng là cái cổ cùng trên thân nữ tử, kéo dắt lấy nàng ngửa đầu về sau, nghiêng lệch lấy người. Hiện tại xiềng xích đã đứt gãy, thân thể khổng lồ của nữ tử đã chậm rãi ngồi dậy, con mắt đóng chặt mở ra khe hở, trong ánh mắt như huyết hà phản chiếu lấy Tu La Đao dắt ở không trung. Cho đến giờ phút này, không gian máu bạo động mới dần dần bình phục, toàn bộ huyết khí giật tràn ra chìm vào trong thân thể Tần Mệnh, thấm vào huyết nhục, kinh mạch, chìm vào khí hải. Tần Mệnh dần dần giãn ra vẻ mặt thống khổ, năng lượng kỳ diệu không chỉ giảm bớt lấy thống khổ, cũng mang đến chỗ tốt không tưởng, vậy mà lại đang thúc giục lấy cảnh giới của hắn, rảo bước tiến lên cảnh giới nhất trọng thiên đỉnh phong. Trên một ngọn núi cao cách sơn động ngoài ngàn thước, Ôn Dương kéo lấy thân thể mỏi mệt bò lên tên, phóng mắt xung quanh, tìm kiếm lấy dấu vết của Tần Mệnh, lại chú ý tới bởi vì Tần Mệnh kêu thảm thiết mà động bay bầy chim, hắn chịu đựng lấy suy yếu cùng đau nhức kịch liệt, đi xuống núi cao. Ôn Dương đã mất đi tất cả đợi chờ cùng nhẫn nại đối với gia tộc, không để ý phụ thân ngăn trở rời khỏi sơn trang, hoặc là phụ thân bọn hắn cũng không có thật sự khuyên bảo hắn, nhàn nhạt vài tiếng thở dài cũng dường như không phải là thiệt tình, do hắn cô đơn rời khỏi sơn trang. Có lẽ trong mắt bọn hắn, mình tựa như là tinh thần tai họa, rời khỏi nhà coi như là giúp bọn hắn một bận, phòng ngừa Chu Thiên Điện giận chó đánh mèo. Ôn Dương biết rõ tình huống Lục Nghiêu rất đặc thù, tùy thời có thể sẽ hôn mê. Hơn nữa Lục Nghiêu còn vì hắn vậy mà không quản đắc tội Chu Thiên Điện, còn ra tay giết Lạc Thịnh, Ôn Dương cảm kích, cũng càng không thể để cho chính hắn ở bên ngoài. Chu Thiên Điện, mà thôi, không đi. Ôn Dương vì cái chấp niệm kia, đã lãng phí rất nhiều tinh lực, từ nay về sau, không còn gia tộc ràng buộc, hắn không cần lại vì bất cứ kẻ nào mà sống, hắn muốn sống ra chính hắn, lưu lạc chân trời cũng tốt, một mình tu luyện cũng tốt, tiêu sái tự do, khoái ý ân thù. Làm chuyện bản thân muốn làm, không chút ràng buộc, không có người trào phúng. Ôn Dương theo phương hướng túc điều động bay, tìm vài tòa u cốc, tìm đến một tòa ở trong đó một cái thạch động ẩn nấp, bên trong là Tần Mệnh đang nằm hôn mê. Không qua, lần này giống như chỗ nào không giống, nhìn kỹ một lát, Ôn Dương mới chú ý tới, trên người Lục Nghiêu vậy mà không có bùn lầy. Lúc trước mỗi lần hôn mê, chắc chắn sẽ có bùn lầy nhúc nhích tại cánh tay cùng ngực, lần này hình như không có cái gì. Ôn Dương đi ra bên ngoài, kéo lấy gốc cây già bên cạnh thạch động ngồi xuống, kinh mạch hắn đã khôi phục, vừa rồi rất suy yếu, toàn thân lục phủ ngũ tạng đều giống như sai vị, khó chịu nói không nên lời, ngay cả hô hấp đều đau nhức kịch liệt. Hắn giữ vững tinh thần bắt đầu minh tưởng tu luyện, mau chóng khôi phục chút ít thực lực, đừng đến lúc đó cái mãnh thú nào đến đều thu thập không được. Nhưng hắn vừa mới nhắm mắt lại, bên ngoài sơn cốc liền truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, một nữ tử tinh khiết xinh đẹp đi đến. Hắn ở bên trong, hai con ngươi Chu Thanh Thanh trong vắt, dáng vẻ u nhã, nàng đến để cho sơn cốc đều giống như nhiều thêm mấy phần mát lạnh tự nhiên. Thanh Thanh cô nương, tinh tượng các muốn bảo vệ hắn. Ôn Dương sinh ra vài phần hy vọng, dãy dụa đứng lên. Chu Thanh Thanh lắc đầu, Bích Ba Đảo không có ai có thể giữ được hắn, giết hại đệ tử nội điện Chu Thiên Điện, cái tội danh này bất luận phóng tới kẻ nào, bất luận đặt ở trên người ai, đều cần gánh chịu hậu quả. Lục Nghiêu không thuộc về Bích Ba Đảo, Bích Ba Đảo không có lý do gì cứu vớt hắn, cũng không có cái năng lực kia. Ánh mắt Ôn Dương ảm đạm, ngay cả tinh tượng các đều không muốn ra tay, ngẫm lại cũng đúng, Lục Nghiêu chỉ là người ngoại lai, ngoại trừ cùng hắn có chút liên quan, cùng những người khác không có vấn đề gì, không thân chẳng quen. Ai nguyện ý hỗ trợ? Nếu như là những chuyện khác, khả năng giúp cũng liền giúp, nhưng đối mặt với Chu Thiên Điện, ai dám hỗ trợ chính là gây tai họa cho mình. Nhất là loại tổ chức ở ẩn như tinh tượng các này, càng không có khả năng vì một người xa lạ mà phá hủy quy tắc xử sự của bản thân. Là ta mạo muội. Vậy ngươi qua đến là mời Lục Nghiêu rời khỏi Bích Ba Đảo. Chu Thanh Thanh rất không muốn nói ra những lời này, thực sự phải cho thấy cái thái độ. Lục Nghiêu rốt cục cũng phá vỡ bình tĩnh trên Bích Ba Đảo. Chẳng lẽ đây chính là sư phụ nhìn thấy tai tướng dâng lên trên Bích Ba Đảo? Không có khả năng. giết một đệ tử nội điện Chu Thiên Điện mà thôi, mặc dù rất nghiêm trọng, náo đến tâm người hoảng hoảng, nhưng không đến mức sinh ra tình tượng tai tướng như vậy. Chu Thanh Thanh có dự cảm, chuyện này chỉ là dây dẫn nổ, hỗn loạn càng lớn sẽ theo nhau mà đến, cho nên nàng phải hiện tại. Ôn Dương còn là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Thanh Thanh có một mặt mạnh mẽ như vậy, trực tiếp hạ lệnh xua đuổi. Trời sắp tối, hắn cần phải rời khỏi. Ngươi nên rõ ràng, hắn lưu lại chỉ sẽ gây nên hỗn loạn càng lớn. Nếu như rơi xuống trong tay Chu Thiên Điện, chỉ có chết không có đường sống. Ôn Dương kỳ thật cũng hy vọng Lục Nghiêu có thể rời khỏi. Một khi đội ngũ điều tra của Chu Thiên Điện chạy tới nơi này, muốn đi liền không dễ dàng như vậy. Nhưng hiện tại Lục Nghiêu liền đi, Ôn gia thì sao? Cục diện rối rắm hiện tại thì sao? Ôn Dương mặc dù đã đi khỏi Ôn gia, nhưng chỗ đó dù sao cũng là nhà của hắn. Có thể để cho Lục Nghiêu ở lâu vài ngày hay không? Ta nghĩ có thể cùng hắn thương lượng ra biện pháp giải quyết. Hiện tại liền có thể thương lượng, ta có thể cung cấp ý kiến. Ôn Dương lắc đầu, Lục Nghiêu hắn. Hiện tại không được. Bây giờ là lúc bế quan sao? Chẳng lẽ hắn hiện đang khai chiến với Bích Ba Đảo? Sau lưng Chu Thanh Thanh có đệ tử tinh tượng các nhịn không được, giết người nhưng lại không đi, ở lại bế quan. Nói rõ là muốn làm lớn một hồi nha. Thân thể Lục Nghiêu có vấn đề, hắn thường xuyên hôn mê. Đối diện là Chu Thanh Thanh, Ôn Dương không lo lắng nàng mấy chuyện xấu, cũng không sợ nàng nói ra. Các ngươi có thể đi nhìn, hắn đang ở bên trong. Chu Thanh Thanh đi vào thạch động, sau khi xác định Tần Mệnh chính xác đang hôn mê, cũng có chút không đành lòng. Nhưng nghĩ đến loạn tượng trên tế đàn tinh nguyệt, nàng không thể không kiên trì. Đợi Tần Mệnh tỉnh lại, mời hắn mau rời khỏi Bích Ba Đảo. Nếu như chính hắn không đi, chúng ta tự thân động thủ. Thanh Thanh cô nương, thứ cho ta nói thẳng, Lục Nghiêu đi liền có thể giải quyết vấn đề. Chu Thiên Điện tìm không thấy hắn, rất có thể đem lửa giận phát tiết đến Bích Ba Đảo, sẽ có người vô tội nhận đến liên quan. Mời hắn rời khỏi. Phải. Chu Thanh Thanh khó được dùng giọng điệu quyết tuyệt, nàng lo lắng không phải Chu Thiên Điện, mà là Lục Nghiêu lưu lại hồi lâu, sẽ dẫn phát hỗn loạn càng nhiều nơi. Ta có một nghi vấn, Thanh Thanh cô nương, ngươi vì cái gì lại để bụng đối với Lục Nghiêu như vậy? Ôn Dương thật sự rất ngạc nhiên, trước kia trên đảo gặp chuyện không may, cũng không có nghe nói tinh tượng các tự thân nhúng tay, lại còn là bản thân Chu Thanh Thanh ra mặt. Chu Thanh Thanh quay người rời khỏi sơn động, tối đa 3 ngày, ta trở về, hy vọng các ngươi đã rời khỏi Bích Ba Đảo. Bằng không thì, ta coi như là cự tuyệt tinh tượng các thỉnh cầu. Ý ở ngoài lời, các ngươi không đi, ta đưa các ngươi đi. Lần này thời gian Tần Mệnh hôn mê cũng không dài, mới sáng ngày hôm sau liền tỉnh. Tần Lam nhìn thấy hắn tỉnh lại, vui vẻ leo đến trên bả vai hắn, vui sướng như một tiểu tinh linh. Đến đây, hút hai phần. Tần Mệnh chỉ vào cái trán. Tiểu gia hỏa không đói bụng, lắc đầu vừa muốn đi ra chơi, bị Tần Mệnh một tay bắt trở lại, giúp một việc, hút hai phần. Tiểu gia hỏa không tình nguyện nghẹn nghẹn miệng, cố mà úp sấp trên cái trán hắn. Tần Mệnh thừa cơ xâm nhập ý niệm vào không gian huyết văn, khống chế được tu la đao trôi giạt bên trong. Đứt 5 sợi, Tần Mệnh đếm số xiềng xích, vậy mà ít đi trọn vẹn 5 sợi. Trên thân người khổng lồ còn treo xiềng xích, buộc hai tay hai chân, quấn quýt lấy nửa người, nhưng đã có thể ngồi thẳng người, tóc dài theo huyết hải chậm rãi phiêu tán. Ngươi tỉnh rồi. Ôn Dương nghe được bên trong có thanh âm rất nhỏ, từ bên ngoài đi tới. Ngươi làm sao lại ở đây? Tần Mệnh khống chế lấy tu la đao rút lui về thân thể, ép vào khí hải. Cái nhà kia còn cần ta phải lưu lại sao? Nụ cười của Ôn Dương đắng chát, ta đã hôn mê bao lâu? Chỉ đêm nay. Cả đêm. Tần Mệnh kỳ quái, không đúng, lần trước trùng kích xiềng xích, hôn mê 3 ngày 3 đêm, lần này đánh cho càng ác càng mạnh hơn nữa, trực tiếp dùng bản thể tu la đao chặt đứt xiềng xích, nên hôn mê càng lâu mới đúng. Tần Mệnh trong lòng hơi động một chút, hỏi Ôn Dương, lúc ta hôn mê, trên người có bùn lầy không? Không có. Xác định. Ta đã đặc biệt kiểm tra, thật không có. Tần Mệnh kích động, chẳng lẽ trong văn ấn phong ấn không ảnh hưởng đối với ta, chặt đứt 5 sợi xiềng xích là được. Tần Mệnh nhẹ vỗ về hai tay, trên mặt lộ ra nụ cười tươi, tốt. Rốt cục cũng không bị cái kia ràng buộc. Cho đến giờ phút này, Tần Mệnh mới cảm giác mình thật đã trốn ra khỏi hòn đảo lưu đày kia, không còn bùn lầy, không còn tùy thời có khả năng bị phong ấn làm cho hôn mê, cũng không sao trói buộc. Có cái gì không đúng vậy? Không có gì không đúng, rất tốt. Tần Mệnh nắm chặt tay, rung động lấy bả vai, cảm thụ lấy tự do cùng lực lượng bành trướng đã lâu. Hiện tại rốt cuộc cũng có thể tĩnh tâm xuống thử xem lực lượng thánh võ cảnh, tìm hiểu võ pháp cao siêu hơn. Ôn Dương bỗng nhiên cảm thấy Tần Mệnh có chỗ nào là lạ, nhưng lại không nói ra được. Chu Thanh Thanh của tinh tượng các đến tìm ngươi, Tần Mệnh tùy ý ư một cái đáp lời, đi ra thạch động, hít một hơi không khí trong đó thật dài. Nắm nắm đấm giơ lên trước mặt, căng cứng cơ bắp trên cánh tay. Hoàng kim huyết trong mạch máu bành trướng chảy xuôi, nhàn nhạt vàng rực, chiếu sáng lấy huyết nhục gân cốt, một cỗ lực lượng như bạo tạc đang tích tụ lấy. quyền lực của thánh võ cảnh có thể đạt đến loại trình độ nào? Lực trùng kích 20 vạn cân. Đúng, kim cương hỗn nguyên đạo, rốt cuộc cũng có thể tu luyện hỗn nguyên đạo mạnh nhất. Tần Mệnh cảm giác hiện tại có thể một quyền nứt vỡ một ngọn núi cao, nổ nát đầu một thánh võ. Không quan tâm như vậy. Ôn Dương giờ khóc giờ cười, ngay cả hỏi cũng không hỏi. Chu Thanh Thanh đại biểu cho ý tứ của tinh tượng các, hy vọng ngươi có thể mau rời khỏi. Tần Mệnh nhẹ chấn cánh tay, một cỗ sóng khí nổ tung, cùng với điện mang sáng đỏ, quấn đầy cánh tay, trong một cái chớp mắt, hào quang nổi dậy. Điện mang bạo động, cuộn sạch toàn thân, ngưng tụ thành một đầu lôi xà cực lớn, một cơn gió mạnh cuồng liệt quay cuồng tại sơn cốc, sấm dậy ầm ầm, vang vọng thật lâu tại sáng sớm. Lôi xà to chừng cái bồn bạc, quấn quít lấy Tần Mệnh, nâng cao lấy đầu rắn, lôi uy khủng bố để cho Ôn Dương đằng sau đều cảm thấy hít thở không thông, không thể không liên tiếp lui về phía sau. Hắn kinh ngạc nhìn lôi xà hung hãn, chợt nhìn như là đầu hung thú chân thật, vậy mà còn có thể nhìn thấy lân phiến, lại có thể nhìn thấy hài cốt bên trong. Đầu rắn giơ lên cao phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, bộc lộ bộ mặt hung ác, lệ khí kinh người. Tần Mệnh kích động, toàn bộ sấm sét biến thành màu xanh, tượng trưng cho thượng cổ thôn lôi thuật hoàn thành lột xác đoạn thứ nhất, hoàn toàn biến thành thanh lôi, tưởng tượng thời kỳ địa võ cảnh nửa số thanh lôi, liền đủ để cho hắn tiếu ngạo trong đồng cấp, thanh lôi hoàn toàn lột xác thì thế nào đây? Tần Mệnh cảm thấy thật đáng tiếc khi không có tự thân trải qua lột xác từ địa võ, đỉnh phong đến thánh võ cảnh, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn hưởng thụ phấn khởi giờ phút này. Ồ, ta lúc nào đã nhất trọng thiên đỉnh phong rồi? Tần Mệnh bỗng nhiên chú ý tới khí tức của mình, so với lúc vừa đã tỉnh lại đã mạnh hơn rất nhiều, quy mô khí hải cùng kinh mạch đều rõ ràng mở rộng, đây tuyệt đối là một niềm kinh hỉ. Nhìn đến lúc hôn mê lại đã nhận được chỗ tốt nào đó. Nhất trọng thiên đỉnh phong, cái khoảng cách này có chút lớn. Nếu như đem đại diễn kiếm điển, đại hỗn độn chân lôi quyết, hoàng kim huyết, tu la đao, đều tu luyện ra chiêu thức hoàn toàn mới, là không phải có thể phá tan hàng rào, một đòn bước vào nhị trọng thiên. Lục Nghiêu, ngươi có đang nghe ta nói chuyện? Ôn Dương kinh ngạc nhìn sấm sét trên người Lục Nghiêu, dĩ nhiên là màu xanh đậm, hơn nữa mênh mông lôi uy để cho trong sơn cốc năng lượng đều lâm vào bạo động. Nói cái gì? Tần Mệnh tản ra lôi xà, thu điện mang. Chu Thanh Thanh hy vọng ngươi có thể mau rời khỏi, nàng cho tối đa 3 ngày, 3 ngày sau phải rời khỏi Bích Ba Đảo. Tại sao ta phải nghe nàng? Bởi vì... Ôn Dương ngưng nghẹn im lặng, lúc này đáp thật dứt khoát, hắn há to miệng, đổi đề tài nói, ngươi định làm như thế nào? Đội điều tra của Chu Thiên Điện rất nhanh liền chạy tới nơi này, chúng ta phải nghĩ biện pháp, chính là có thể tránh đi bọn hắn, lại tận lực giảm bớt liên quan cho Ôn gia nhận đến. Tần Mệnh không có trả lời vấn đề của hắn, mà là hỏi lại, ngươi không muốn đi Chu Thiên Điện? Hình dáng này của ta, còn có thể đi sao? Ta hỏi chính là, ngươi muốn hay không muốn? Ôn Dương đã trầm mặc một lát, ảm đạm lắc đầu, ta khả năng không thuộc về chỗ đó, thả xuống được nhà. Không phải ta thả xuống được hay không, là nhà không chào đón ta. Vậy được, đi theo ta đi. Hả? Đi cùng ta, truyền cho ngươi bộ võ pháp thánh cấp. A, Ôn Dương suýt chút nữa cắn đầu lưỡi. Thánh cấp? Hắn còn có võ pháp thánh cấp. Truyền cho ngươi võ pháp, tên là Tiểu Hỗn Độn Chân Lôi Quyết, còn có võ pháp thánh cấp, Đại Hỗn Độn Chân Lôi Quyết. Dù sao ngươi cũng chỉ một mình, đi theo ta. Trong lòng Ôn Dương như là có một ngọn lửa đang bùng cháy, máu toàn thân đều bốc cháy, quá đột nhiên, quá kích động, hắn cũng không hỏi rốt cuộc Tần Mệnh là ai, không hỏi điều kiện gì, cái gì cũng đều không hỏi, chỉ là gật đầu mạnh một cái, đi. Bích Ba Đảo do 3 hòn đảo lớn tạo thành, bảo vệ xung quanh một mảnh nội hồ, từ bầu trời trông qua, như là một con mắt xanh biếc, khảm nạm trong đại dương xanh thẳm, vừa mỹ lệ vừa thần bí, diện tích hòn đảo vô cùng lớn, thế núi nhấp nhô tung hoành. Rừng mưa sâu xa rộng lớn, nhân loại lợi dụng diện tích vẫn chưa tới 1%, có rất nhiều nơi có thể dùng đến dấu kín. Tần Mệnh cùng Ôn Dương sau khi rời khỏi động đá, đi sâu vào núi rừng, rất nhanh liền tìm được một nơi ẩn nấp. Tần Mệnh xốc lên thanh đồng đỉnh, dược thảo chỉ còn 1/3, mùi thuốc say lòng người. Trái tim thanh loan bành trướng phập phồng có lực, hiện ra sinh mệnh lực tươi sống. Hiện tại còn không phải thời điểm phục dụng trái tim thanh loan, dược thảo cũng không thể lại lãng phí, nhưng vây quanh thanh đồng đỉnh tu luyện, sương mù do dược thảo bốc hơi liền đủ để cho trận tu luyện của bọn hắn làm chơi ăn thật. Ôn Dương cầm đại hỗn độn chân lôi quyết thức thứ nhất do Tần Mệnh cho, hắn kích động mà tay đều đang run rẩy. 4 chữ lôi hùng bạo kích cứng cắp hùng hồn, ẩn hiện tia lôi dẫn, một cỗ lôi uy như phát nổ dường như bắt đầu khởi động giữa những hàng chữ kia. Võ pháp thánh cấp. Đây là võ pháp thánh cấp. Ôn Dương trước kia ngay cả võ pháp địa cấp hạ phẩm đều chưa từng thấy qua, còn từng muốn tương lai ngày nào đó nếu như có thể đạt được một bản, nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Nhưng Tần Mệnh lại tiện tay liền đem võ pháp thánh cấp giao cho hắn, nhớ đến cuộc sống tìm kiếm cơ duyên những năm này, hắn đều có loại xúc động muốn khóc, có lẽ Chu Thiên Điện thật sự không thích hợp với hắn, trời xanh đóng lại một cánh cửa của hắn, nhưng lại mở rộng một cánh cửa khác cho hắn, một cánh cửa có thể nhìn lên vòm trời. Tần Mệnh không có cảm khái nhiều như Ôn Dương vậy, hắn xếp bằng ở bên cạnh Thanh Đồng đỉnh, thôn nạp lấy dược thảo sương mù, điều trị lấy thân thể, bắt đầu toàn diện vững chắc thánh võ cảnh giới. Thánh võ đối với Tần Mệnh mà nói là cái hoàn toàn mới lĩnh vực, bất luận là võ pháp vận dụng hay là linh lực phóng thích, đều cần phải có cái chiều sâu lột xác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đến cảnh giới này, có chút rườm rà võ pháp phóng thích trình tự, cũng có thể áp xúc đến ngắn gọn nhất, cùng thân thể điều hòa các loại phương diện, toàn diện cân đối. Bởi vì đột phá quá tùy ý, Tần Mệnh cần một lần nữa đem tất cả võ pháp tìm hiểu, tìm đến phương thức phóng thích thánh võ thích hợp. Hơn nữa đến cảnh giới thánh võ, Tần Mệnh có thể vận dụng võ pháp, khống chế năng lượng, vân vân đều có được vượt qua dạng biến hóa. Không những được tu luyện đại diễn kiếm điển thức thứ 7, còn có thể tu luyện đại hỗn độn chân lôi quyết thức thứ 5, cũng chính là một kích mạnh nhất cuối cùng, cực hạn thể thuật kim cương hỗn nguyên đạo hỗn nguyên đạo, Tần Mệnh đã nôn nóng tìm hiểu, mặt khác hoàng kim huyết, tu la đao, vĩnh hằng truyền thừa vân vân cũng có thể đi sâu vào nghiên cứu. Trước mặt Tần Mệnh tựa như bày đặt các loại mỹ vị, một cái so với một cái mê người, có thể thỏa thích hưởng dụng, loại cảm giác đã lâu này để cho toàn thân hắn tràn đầy nhiệt tình cùng kích tình, nếu như có thể đến một trận toàn diện lĩnh ngộ, chắc chắn tại hiện tại trên cơ sở phát sinh lần lột xác thứ 2, thể chất cùng thực lực tăng lên toàn diện, tiến vào thánh võ nhị trọng thiên cũng không phải hy vọng xa vời. Tại lúc Tần Mệnh cùng Ôn Dương nhiệt tình no đủ bế quan tu luyện, Triệu Tử Hùng hành động bắt đầu mở ra gió nhẹ mưa dày, bí mật triệu tập 30 chi đội săn giết, tổng cộng hơn 500 người, đã toàn bộ rơi lan ra rừng rậm rộng lớn, tìm kiếm lấy manh mối khả nghi. Triệu Tử Hùng từ chỗ Ôn gia nhận được tin tức, Lục Nghiêu sẽ ở lại Bích Ba đảo, lặng chờ Chu Thiên Điện đến nơi. Hắn mặc dù không biết Lục Nghiêu ở đâu ra lá gan, muốn cùng Chu Thiên Điện khiêu chiến, nhưng những thứ này đều không quan hệ tới hắn. Hắn muốn chính là bắt sống Lục Nghiêu, sau khi Chu Thiên Điện đến sẽ hiến thành tranh công. 30 chi đội ngũ săn giết cũng biết cường giả muốn lùng bắt là một thánh võ cảnh, bản thân chính là cái mạo hiểm. Hơn nữa bọn hắn đối với tính cách, lai lịch, thực lực của thánh võ này vân vân đều hoàn toàn không biết gì cả. Đối với bất luận một chi đội săn giết nào mà nói đều là tối kỵ, nhưng bọn hắn trước kia đều chịu qua Triệu Tử Hùng che chở. Triệu Tử Hùng tự thân mở miệng, bọn hắn không muốn đến cũng phải đến, huống chi Triệu Tử Hùng khai ra giá cả thật sự là mê người, bọn hắn không có lý do cự tuyệt. Tìm người mà thôi, lại không phải đi khiêu chiến thánh võ, cho nên tất cả đội ngũ kẻ săn giết sảng khoái chấp nhận, suốt đêm phát động hành động. Tinh tượng các chủ người mặc áo bào thiêu tinh thần, tại 12 vị trưởng lão thủ hộ, tọa trấn tế đàn tinh nguyệt, vận chuyển tinh trận, suy diễn tinh tượng, từ sau khi Chu Thanh Thanh nhìn thấy loạn tượng trên người Tần Lam. Các chủ tinh tượng các liền bắt đầu đi sâu vào suy diễn tinh tượng, ý đồ nhìn thấu trận loạn tượng ngân hà hiếm thấy này. Đối với tinh tượng các mà nói, đây là một tư liệu cực kỳ chân quý. Loạn tượng vừa mới hiện ra hình thức ban đầu, ở vào sơ kỳ sinh sôi nảy nở, có thể ở cái thời kỳ này nắm bắt đến, cùng lúc duy trì chú ý truy tung, thật sự là chuyện may mắn. Có lẽ có thể từ bên trong tìm hiểu ra chút ít cái gì cũng chưa biết chừng. Nhưng các chủ tinh tượng các càng quan tâm chính là tình huống Bích Ba đảo. Tai tướng bao phủ, biến ảo khôn lường, thật lâu không tiêu tan, nhưng ngược lại bình thản, thẳng tuốt như là che lấp bởi tầng sương mù. Căn cứ tình huống trên đảo đến xem, cũng không nghĩ ra nơi nào sẽ xuất hiện nhiễu loạn lớn. Nhưng ở đêm nay mở ra tinh trận, một khắc này, sương mù ôn hòa trên đảo rốt cục cũng đã phát sinh thay đổi. Trùng trùng điệp điệp loạn tượng cuộn sạch trời sao, như là cơn lốc vô hình, úp xuống dưới Bích Ba đảo. Bên trong trời sao mênh mông, tứ đại hung tinh ẩn nấp ở bên trong xiềng xích tinh thần. Cũng vào hôm nay phát sinh biến hóa vi diệu, năm quỷ ẩn, lục sát động, tai họa trầm xuống, hung tinh tuyệt mệnh trách đi trên phạm vi lớn, liên quan đến vị trí năm cung lệch, chấn kim ngưu lên cấp, định chỉ. Chủ tinh phá quân. Phá quân. Phá quân. Ai mệnh cách Ôn Dương, chính xác đã thay đổi. Các chủ tinh tượng các nói nhẹ, lắc đầu đến thán, là phúc hay là họa. Sư phụ, ta đã chuyển cáo Ôn Dương, trong 3 ngày phải rời khỏi. Chu Thanh Thanh lên đài, nhìn lên trời sao rộng lớn. Lập lòe xinh đẹp đến thần bí, mênh mông bao la bát ngát, ai có thể tưởng tượng đến, vô số tinh thần đang biến hóa vi diệu, ngân hà rộng lớn đang thai nghén một hồi loạn tượng có 102. Tất cả trưởng lão thủ hộ tinh tượng các trong 3 ngày phải trở về vị trí cũ, làm tốt chuẩn bị xua đuổi Lục Nghiêu. Sư phụ, đuổi Lục Nghiêu đi, có thể giải trừ nguy cơ Bích Ba đảo sao? Chu Thanh Thanh nói nhẹ, hai con ngươi tinh khiết phản chiếu lấy tinh thần đầy trời, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng rơi vãi tế đàn. Vì nàng bịt kín một tầng khăn che mặt thần bí. Lục Nghiêu cùng tiểu nữ hài là ngọn nguồn loạn tượng cả phiến ngân hà, bọn hắn rời khỏi, gió bão có thể rời xa. Sư phụ, Lục Nghiêu rốt cuộc là ai? Một nhân vật như vậy không có khả năng trống rỗng xuất hiện, làm động tới một hồi ngân hà loạn tượng như thế. Bất luận hắn là ai, đều không quan hệ cùng chúng ta. Tinh tượng các ẩn tu hành, không để ý tới thế sự, càng vô lực nhúng tay trận loạn tượng này. Ta có cảm giác, hắn không sợ Chu Thiên Điện, không phải cái loại dân liều mạng gan lớn, như là có chỗ dựa vào. Chu Thanh Thanh càng nghĩ càng cảm thấy Lục Nghiêu không đơn giản, lại tới đây khả năng gánh vác sứ mạng nào đó. Nếu thật là như vậy, muốn đuổi hắn đi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhiếp Thiên Hiểu đi đến tế đàn, vẻ mặt ngưng trọng, Triệu Tử Hùng ra tay, triệu tập 30 chi đội ngũ kẻ săn giết, đang lùng bắt Lục Nghiêu cùng Ôn Dương. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là muốn bắt Lục Nghiêu, tranh công với Chu Thiên Điện, thay Kiều gia tránh họa. Chu Thanh Thanh nói, Lục Nghiêu đang trong hôn mê, Ôn Dương thương thế nghiêm trọng, một khi bị phát hiện, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Chúng ta có nên nhúng tay không? Các chủ tinh tượng các lắc đầu, tất cả trưởng lão thủ hộ tập hợp, yên lặng theo dõi kỳ biến, nhưng không thể tùy tiện hành động. Đội săn giết lùng bắt tiến triển chậm chạp, muốn trong rừng rậm rộng lớn tìm đến hai người ẩn trốn vốn đã khó khăn, huống chi bên trong còn có một thánh võ, ai cũng không dám chủ quan, tận lực khống chế lấy tốc độ. May mà trong rừng rậm số lượng linh yêu lớn, kẻ săn giết hoạt động cũng nhiều, bọn hắn cũng không cần hao tâm tốn sức ngụy trang, chỉ cần biểu hiện ra đang săn giết linh yêu là được. Bọn hắn một lần này cẩn thận không quan trọng, đảo mắt đã qua 5 ngày, ngay cả Triệu Tử Hùng đều nổi giận, phẫn nộ quát tháo lấy đám đầu lĩnh đội săn giết, Kiều gia chỗ đó đều không chịu nổi, liên tiếp phái người hỏi thăm tiến trình, thúc giục mau chóng bắn hạ Lục Nghiêu cùng Ôn Dương, mặc dù ngoài miệng không dám nói quá phận, có thể vụng trộm đều đang oán trách Triệu Tử Hùng hiệu suất xử lý chuyện. Bắt một người mà thôi, dùng 5 ngày ngay cả bóng người cũng không thấy, cũng không sợ rơi thanh danh Triệu Tử Hùng ngươi, bắt lấy Lục Nghiêu cùng Ôn Dương không những phòng ngừa được một hồi nguy cơ, cũng có thể mượn cơ hội đạt được kết quả tốt từ Chu Thiên Điện. Đến lúc đó, Kiều Hoành đạt tiến vào Chu Thiên Điện gần như nước chảy thành sông, nói không chừng còn có thể đặc biệt tiến vào nội điện. Cho nên người của Kiều gia vô cùng sốt ruột, 5 ngày 5 đêm đều ăn không ngon ngủ không yên. Cuối cùng, bọn hắn cắn răng một cái, 4 vị thánh võ toàn bộ tràn ra, hiệp trợ Triệu Tử Hùng giám sát đội săn giết 4 phương 8 hướng, cũng là cho lũ tiểu tử cẩn thận này ăn lấy liều thuốc an thần. Có thánh võ tọa trấn, các ngươi còn có cái gì phải lo lắng? Vì đánh rắn động cỏ, đem Lục Nghiêu cùng Ôn Dương kích đi ra, Kiều gia vụng trộm liên hệ các gia tộc. Bọn hắn vậy mà còn dám ở trên đảo, đây là cho gây tai họa Bích Ba đảo chúng ta. Chỉ có bọn hắn lăn ra khỏi Bích Ba đảo, mới có thể đem kẻ gây tai họa chuyển di. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, xử lý không tốt sẽ họa đến rất nhiều người. Mọi người cũng biết, Chu Thiên Điện cảm thấy rất hứng thú đối với Bích Ba đảo. Lần này có cầm lấy cớ này dùng võ với chúng ta hay không? Ta xứng nghị. Tất cả mọi người cùng liên thủ, riêng mình triệu tập mấy kẻ săn giết, đi sâu vào núi rừng lùng bắt Ôn Dương cùng Lục Nghiêu. Kiều gia chúng ta đã phái 30 chi đội săn giết, 5 vị thánh võ toàn bộ phối hợp lùng bắt. Tại Kiều gia cổ động xuống, hơn 10 tông môn gia tộc lớn nhỏ cũng bắt đầu hành động. Có người công nhiên triệu tập đội săn giết, có người vụng trộm triệu tập, ngắn ngủi cả buổi không đến. Nửa số kẻ săn giết trên Bích Ba đảo đều đã bị kinh động, chí ít có hơn 1000 người xông vào núi rừng, đánh vào ngụy trang săn giết linh yêu, bí mật lùng bắt. Cảnh ban đêm như nước, ánh trăng bao phủ núi rừng, thú giống chim hót, cùng với ngẫu nhiên xuất hiện gào thét, vì đêm trăng gia tăng vài phần sơ xác tiêu điều. Hơn 1000 kẻ săn giết phân tán ở bên trong các vùng núi khác nhau, cẩn thận tiềm hành, ngưng thần dò xét lấy tình huống khả nghi, không ngừng có người xông lầm xào huyệt mãnh thú, phát sinh chém giết kịch liệt, trong đêm tối vô cùng đáng chú ý, có thậm chí dẫn phát đại hỏa, núi lở, nhưng người ở ngoài xa đơn giản xem xét có thể nhìn ra có phải mục tiêu hay không. Thánh võ ra tay cơ bản đều là một chiêu diệt, không có khả năng xuất hiện tình huống duy trì chiến đấu. Triệu Tử Hùng liên hợp 4 vị thánh võ khác, phân tán các phương hướng khác nhau, hành tẩu ở sâu trong tầng mây, nhìn xuống quần sơn mênh mông, thần thức dường như bắt đầu khởi động như thủy triều, đem phương viên nghìn trượng núi rừng đều nhét vào trong phạm vi dò xét. Một tấm lưới lớn lùng bắt vô hình nhanh chóng trải rộng ra, không biết từ lúc nào, một mảnh mây đen lén lút đọng ở bầu trời đêm, không đợi mọi người chú ý tới nó. Quy mô của nó đã khuếch tán tốc độ với mắt thường có thể thấy được, bao phủ gần 1000 trượng không trung, ngăn chặn ánh trăng, mây đen cuồn cuộn, đen kịt như mực, dữ dội như là sông lớn sóng dữ, ẩn hiện tiếng sấm ầm ầm. Trong núi rừng phụ cận vô cùng nhiều linh yêu, linh cầm đều từ đang ngủ say bị tỉnh giấc, nhìn qua mây đen đen ngòm, có loại bất an nồng đậm, có chút lặng yên trốn vào sơn động, có chút bối rối thoát đi. Rất nhiều đội săn giết cũng chú ý tới mảnh mây đen dưới bầu trời đêm kia, trong lòng mặc dù kỳ quái, nhưng không quan hệ tới việc bọn họ lùng bắt mục tiêu, cứ thế tiếp tục tìm kiếm lấy. Nhưng, mây đen từ lúc xuất hiện đến thành hình, lại đến sấm sét vang dội, chỉ dùng nửa giờ ngắn ngủi, thời điểm tất cả mọi người ý thức được xảy ra vấn đề, cái mảnh biển mây vắt ngang trời cao, kéo dài 1000 trượng kia, đã trở nên bạo ngược không gì sánh được, mây đen dày trăm trượng điên cuồng cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, hơi lạnh tràn ngập núi rừng, sâu trong mây đen sấm sét vang dội, dày đặc tiếng ầm ầm hỗn loạn vang vọng trời đất, âm động rừng rậm rộng lớn, cuồn cuộn lôi uy, thấm vào lấy uy áp trầm trọng, bao phủ trời đất, ép tới rất nhiều người không thở nổi. Thánh võ Kiều gia Kiều Thiên Liệt chắp tay đứng ở đám mây, nhìn qua mây đen cuộn trào mãnh liệt ở phía trước. Từ trên tầng mây trông về phía xa, tình cảnh chỗ đó càng thêm đồ sộ, tầng mây dày đặc như là núi đen nhấp nhô, rung động lòng người, vô số điện mang kịch liệt tán loạn, như là nghìn vạn lôi xà đang rít gào khàn khàn, khí tức nguy hiểm cách mấy nghìn thước đã đập vào mặt. Sắc mặt Kiều Thiên Liệt càng ngày càng u ám, đây không phải là cảnh tượng tự nhiên, là do người làm. Có thể kiến tạo ra cảnh tượng như vậy, cũng không phải địa võ cảnh có thể làm được, cũng chính là Thánh võ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đó chính là Lục Nghiêu kia. Mây đen cuồn cuộn, càng tụ càng nhiều, phạm vi vẫn còn mở rộng, đáng sợ lôi chiều giống như là muốn đè sập mây đen, trầm trọng uy áp để cho người ta hít thở không thông, không cách nào tưởng tượng cái kia mảnh lôi chiều một khi hàng lâm, đem sẽ là như thế nào tình cảnh. Đột phá, chẳng lẽ là Lục Nghiêu? Lục Nghiêu đang đột phá, Kiều Thiên Liệt càng nghĩ càng thấy có khả năng, trách không được không nóng này rời khỏi, thì ra là muốn đột phá, thật to gan, cũng dám dưới tình huống không ai bảo hộ đột phá. Kiều Thiên Liệt kinh nghi, đồng thời cũng có chút ghen ghét, hắn 7 năm trước tiến vào thánh võ cảnh, sau đó thẳng tuốt kẹt ở chỗ này, bất luận làm sao cố gắng, đều cảm thụ không đến cơ duyên đột phá, người này thoạt nhìn không được tốt lắm, lại muốn phá ma vào nhị trọng thiên, thông chi những người khác, lập tức tập hợp tới nơi này. Kiều Thiên Liệt lập tức thét lên ra lệnh vệ đội Kiều gia trên mãnh cầm đằng sau, hắn há mồm phun ra một thanh thước, toàn thân đỏ tía, không qua dài một thước, nhưng lại tỏa sáng lung linh tràn ngập các loại màu sắc. Người huynh đệ, đã lâu không gặp, Kiều Thiên Liệt nắm chặt thước, cánh tay chấn động, lập tức có cỗ cương khí ngút trời, chuôi thước này như là dùng hài cốt cổ thú nào đó chế tạo, sức mạnh vô địch, uy lực tuyệt luân, từng chém đứt núi cao nghìn trượng. Chính là vì đã nhận được nó, Kiều Thiên Liệt mới có thể tiến vào thánh võ, bình thường không cam lòng vận dụng, hôm nay nha, hừ hừ, loại không biết sống chết, dám ở chỗ này đột phá, mẫu thân nó, ta thấy ngươi là chán sống rồi. Kiều Thiên Liệt một tiếng thét dài, dẫn theo thước độ không mà đi. Xông về lôi chiều xa xa, thước tỏa hào quang vạn trượng, thánh uy mênh mông cuồn cuộn, bổ ra một đạo ánh sáng đỏ tía như sóng ngân hà. Sâu trong sơn cốc mây đen bao phủ, Tần Mệnh toàn thân như là trong suốt, bắt đầu khởi động lấy năng lượng khủng bố. Hắn uy nghiêm nghiêm túc và trang trọng, ngưng thần đột phá. Xung quanh sấm sét ầm ầm, kịch liệt tán loạn, như là đầu lôi thiểm cực lớn, bao vây lấy Tần Mệnh, chừng to 30 thước, tổ tại chỗ đó, hai con mắt tinh hồng không gì sánh được. Khi Kiều Thiên Liệt chém ra thước, một khắc này, hai mắt Tần Mệnh đột nhiên mở ra, đôi mắt sáng đỏ, bên trong lôi quang bắn tung tóe, như là thai nghén lấy hai mảnh lôi vân, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Yết hầu hắn lăn một vòng, một tiếng nổ to lớn nặng nề vang vọng sơn cốc, phát nổ núi rừng, trong chớp mắt, không trung bắt đầu khởi động lôi vân, vô số sấm sét ùn ùn kéo đến hàng lâm, giống như thiên tai, trong trời đất là một mảnh sáng rõ, gần như chiếu sáng cả hòn đảo, tiếng nổ lớn nặng nề đến không gì sánh được chấn đến mặt đất đều nổ tung tóe. Lôi chiều đầy trời, rung động lòng người, trong núi rừng phụ cận vô số kẻ săn giết hít vào từng ngụm khí lạnh, trái tim đều giống như ngừng nhảy lên, nhưng lôi chiều cũng chưa hàng lâm toàn bộ, mà là kịch liệt tán loạn ở trên không, nhanh chóng quay cuồng, ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, hội tụ thành một đầu lôi điểu cực lớn, ngang trời mà lên, dương cánh vài trăm trượng, lôi uy ngập trời bao phủ trời đất, thật sự là quá khổng lồ, cực lớn đến để cho người ta hoảng hốt, dường như là tiêu điểm trong trời đất, trong vòng hơn 10 dặm đều có thể nhìn thấy nó. Lôi bằng ngang trời, hoàn toàn do sấm sét ngưng tụ, hai cánh mở ra, không gian đều đang rung rung, giống như là muốn sụp đổ. Hơn 10 tia lôi điện lớn như vạc nước phun ra từ trong miệng hắn, đơn giản nứt vỡ hào quang cực lớn đang bổ tới. Một tiếng bạo hưởng, hào quang chiếu rọi bầu trời đêm, năng lượng to lớn cuồn cuộn chút xuống, phía dưới mảng lớn rừng rậm đều gặp nạn. Kiều Thiên Liệt kinh ngạc, lôi uy thật mạnh, chẳng lẽ hắn còn không có chính thức đột phá? Đó là một cái bẫy. Không. Cỗ năng lượng này, loại quy mô này, hiển nhiên chính là đang đột phá. Kiều Thiên Liệt tâm tư đấu chuyển, Lục Nghiêu có thể ở chỗ này đột phá, nói không chừng trong tay có bảo tàng gì, nếu như có thể đạt được nó, ta đột phá ở trong tầm tay. Kiều Thiên Liệt càng nghĩ càng kích động, lập tức tế ra bí bảo cường đại nhất của bản thân, một ngọn núi sắt nhỏ, cầm trong lòng bàn tay, đen nhánh nặng nề. Linh lực toàn thân hắn cuộn trào mãnh liệt, trong chốc lát bừng tỉnh nó. Oanh, bạo hưởng cực lớn, như long trời lở đất. Thiết sơn nhanh chóng phóng đại, ánh đen lập lòe, thiết sơn xoay tròn, mang theo cơn vòi rồng màu đen, nó tràn ngập trọng ác không gì sánh kịp, phía dưới rất nhiều cây cối như là bị đập vỡ đè trên mặt đất đều từng khúc nứt vỡ, rất nhiều kẻ săn giết vừa mới xông lại, vội vàng không kịp chuẩn bị nghiền thành bánh thịt. Kiều Thiên Liệt hít sâu một hơi, khống chế thiết sơn cực lớn xông về mảnh lôi vân kia, Thiết Sơn lớn đến không gì sánh được, như là thiên thạch kéo dài qua trời cao, kéo lấy gió bão gào thét điên cuồng, hung hăng mà đánh tới Lôi Vân. Ầm ầm, giống như sóng dữ vỗ bờ, chấn đến núi rừng đều nhiều lần run rẩy. Thiết Sơn va chạm nứt vỡ mảng lớn Lôi Vân, phá lên sấm sét hỗn loạn đến kinh người, tình cảnh to lớn rung động cực điểm, để cho đám kẻ săn giết trong quần sơn đều mở to hai mắt mà nhìn, sợ hãi thán phục trước lực lượng thánh võ. Thiết Sơn không sợ sấm sét, ngạnh xanh xanh nện vào sâu trong Lôi Vân, tiến lên dễ như trở bàn tay, như còn dẫn đường sấm sét đánh xuống mặt đất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Kiều Thiên Liệt đứng ngạo nghễ trên đỉnh Thiết Sơn, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, hai tay vẩy ra máu tươi, thúc giục Thiết Sơn tiếp tục phóng đại, muốn nứt vỡ cả phiến Lôi Vân, chấn áp cái mảnh núi non trùng điệp này. Quản ngươi lôi điểu cái gì, quản ngươi núi cao cái gì, quản ngươi đột phá hay không đột phá cái gì, Thiết Sơn vừa ra, muôn vật chấn phục. Chấn cho ta. Kiều Thiên Liệt đạp trên Thiết Sơn từ trên trời giáng xuống, và chạm Lôi Bằng, mà Thiết Sơn duy trì biến lớn, cuối cùng đã đạt đến phạm vi 200 thước, uy áp trầm trọng đã đạt đến nghìn vạn tấn. Lôi Bằng gào thét, nứt vỡ ngay tại chỗ, cường quang chói mắt chìm ngập trời đất, chiếu rọi đêm đen như là ban ngày. Toàn bộ Thiết Sơn xò xuyên qua lôi chiều, đánh tới mặt đất, chấn hướng Tần Mệnh bế quan bên dưới. Oa, lôi thiểm ở bên trong cơ thể nhấp nhô lấy tiếng nổ lớn nặng nề, ở bên trong con mắt màu đỏ như máu cuồn cuộn lệ khí. Nó chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Thiết Sơn trên không trung. Lôi thiểm nhìn như béo ục ịch, nhưng lại tràn ngập uy năng khủng bố để cho người can đảm muốn nứt. Thân thể hắn run lên, oanh một tiếng bạo hưởng, mặt đất xung quanh đều nứt vỡ dày đặc khe hở, xích lớn thanh lôi phóng lên trời, như thác nước chảy ngược, không ngừng liên tục phóng tới không trung, oanh kích Thiết Sơn, cũng lướt qua Thiết Sơn hội tụ trên không trung. Thiết Sơn cực lớn bắn tung tóe sao lửa, bị thanh lôi đánh đến đong đưa dữ dội, quét ra vết thương nhìn thấy mà giật mình. Rơi xuống đều sống sờ sờ đã ngăn ngừng lại, nghìn vạn thanh lôi tập thể nộ kích, để cho Thiết Sơn khó có thể mảy may xuống phía dưới. Định ở giữa không trung, thanh âm nổ vang như lôi truy rèn sắt trời đất, đinh tai nhức óc, ngay cả tinh tượng các xa xôi đều có thể nghe được. Kiều Thiên Liệt đều bị tiếng nổ lớn chấn đến khí huyết sôi trào, Thiết Sơn đong đưa, sao lửa đầy trời, năng lượng cực lớn mênh mông cuồn cuộn vòm trời. Đám kẻ săn giết xa xa phong bế thính giác, nhìn ra hình ảnh rung động kia, sắc mặt đều có chút trắng bệch. Lôi chiều ngập trời vậy mà rung động được mảnh Thiết Sơn cực lớn kia, gần như muốn đem nó nứt vỡ. Kiều Thiên Liệt lớn tiếng gào rú, cưỡng ép khống chế Thiết Sơn, ánh mắt chợt dữ tợn, đè nặng Thiết Sơn muốn chấn xuống dưới. Nhưng mà, một tiếng gáy to, âm động non sông, thanh lôi phóng tới không trung hội tụ thành lôi bằng cực lớn tại trên Thiết Sơn, ngang trời mà lên, che đậy mặt trời, lôi uy khủng bố so với lôi bằng trước đó cường thịnh không biết bao nhiêu lần, mà lên càng chân thật càng hung hãn. Như là có thêm linh hồn, để cho sắc mặt Kiều Thiên Liệt bá trắng. Oanh! Lôi bằng dương cánh, lôi uy bao phủ, trên trăm đạo sấm sét tráng kiện rơi xuống, như là trời sập xuống, đánh về phía Thiết Sơn, bổ về phía Kiều Thiên Liệt. Kiều Thiên Liệt vừa muốn lui lại, hơn 10 tia sấm đã đánh trên người của hắn, nứt vỡ linh lực thuẫn, phát nổ ra thịt, máu loãng phun trào, đem hắn từ đỉnh núi đánh bay đi ra ngoài, gần như cùng lúc, lượng lớn sấm sét rơi xuống chìm ngập hắn. Kiều Thiên Liệt gầm thét, cuồn cuộn thánh uy xông ra thân thể, rung động trời cao, thước lại hiện ra, như sóng dữ kinh thế, phóng lên trời, muốn chém đứt lôi bằng. Lôi bằng gào thét, vô số sấm sét nhảy múa cùng loạn trời cao, nghiền nát sóng dữ, nứt vỡ thước. Lượng lớn sấm sét như là xiềng xích cuốn lấy phần gáy, tứ chi, cơ thể Kiều Thiên Liệt, ngạnh xanh xanh kéo thành cái chữ đại, định tại trời cao. Thiết Sơn cũng bị trên trăm đạo sấm sét quấn quanh, đọng ở phía dưới lôi bằng, khống chế giữa không trung. Kiều Thiên Liệt điên cuồng giãy giụa, loại này tư thế với hắn mà nói quả thực là sỉ nhục, nhưng toàn thân lại đều bị xiềng xích sấm sét cưỡng ép kéo lấy, không thể không điên cuồng, mà phóng thích ra linh lực duy trì lấy linh lực thuẫn đang không ngừng nổ tung tóe. Kiều Thiên Liệt rất nhanh ý thức được bản thân nguy hiểm, năng lượng thanh lôi quá kinh khủng, một khi đem tinh lực rời khỏi linh lực thuẫn, thanh lôi tuyệt đối có thể sống sờ sờ xé hắn thành mảnh nhỏ, ngay cả linh hồn đều bị tiêu diệt. Ôn Dương đứng ngoài ngàn thước trên một đỉnh núi, nhìn về hình ảnh rung động nơi xa kia, trong lòng như là có cơn sóng lớn đang quay cuồng, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Từ lúc Lục Nghiêu muốn đột phá, hắn đã bị đuổi ra ngoài, ban đầu còn lo lắng cho an toàn của Lục Nghiêu, hiện tại xem ra, lo lắng của mình là vô lực cỡ nào. Hôm nay là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lục Nghiêu phóng thích võ pháp, kinh ngạc, rung động, sợ hãi. Hắn biết rõ Lục Nghiêu không đơn giản, thật không nghĩ đến lại cường đại như thế, mặc dù là đang thời khắc bế quan đột phá căng thẳng, còn có thể phân ra tinh thần đến ngăn cản thánh võ. Đó là Kiều Thiên Liệt, thánh võ tự thân Kiều gia bồi dưỡng, tại trên Bích Ba đảo này có uy danh rất thịnh, cũng là cấp độ Ôn Dương không thể không nhìn lên, nhưng bây giờ, Ngay tại trước mắt, Kiều Thiên Liệt lại bị sống sờ sờ dán tại giữa không trung, ngoại trừ kêu thảm cùng bi thương gào thét, ngay cả chỗ phản kháng đều không có. Đây chính là thánh võ cao cao tại thượng. Lượng lớn kẻ săn giết từ bốn phương tám hướng hội tụ qua đến, cũng bị tràng cảnh trước mắt kích thích đến hít vào từng ngụm khí lạnh. Mây đen như sông lớn quay cuồng, trầm trọng to lớn, bên trong sấm sét vang dội, ẩm ẩm đinh tai nhức óc, phía dưới một đầu lôi điểu màu xanh cực lớn, như là tuyệt thế hung thú, nhìn xuống muôn dân trăm họ, bể nghễ non sông, lôi uy khủng bố để cho linh hồn của bọn hắn đều đang run rẩy. Trên người lôi điểu treo đầy lấy xiềng xích sấm sét, kéo lại được thiết sơn cực lớn, cũng đem Kiều Thiên Liệt kéo thành chữ đại khoa trương, kêu thê lương thảm thiết. Đây là tình huống gì vậy? Kiều Thiên Liệt làm sao lại như vậy? Tất cả thánh võ trên Bích Ba đảo đều đã bị kinh động, dồn dập rời khỏi tông môn hoặc gia tộc, phóng lên trời, ngự không mà đi, phóng về sơn lâm thâm sử. Các trưởng lão thủ hộ của tinh tượng các đã bí mật đuổi tới, trong ánh mắt lắc lư phản chiếu lấy hình ảnh kinh người trong màn đêm. Tần Mệnh giờ phút này đã tiến vào thời khắc bế quan quan trọng, trong cơ thể bộc phát ra tiếng vang rơi xuống như thác nước, kim quang dâng lên, gân mạch hài cốt, lục phủ ngũ tạng đều che kín lấy đường vân màu vàng, tách ra lấy kim quang, chiếu sáng cả người Tần Mệnh đều giống như một mặt trời nhỏ. Trái tim bành bành nhảy động, thanh âm có lực như là bồn chồn, chấn đến toàn thân khí quan đều sinh ra cộng hưởng, tách ra kim quang. Phía dưới cảnh giới thánh võ, mỗi trọng thiên đột phá đều mang đến lột xác, cũng là thời khắc mấu chốt chắc chắn trụ cột, cho nên đột phá đều hao phí rất nhiều thời gian. Nhưng đến thánh võ cảnh, mỗi trọng thiên đột phá rút ngắn trên phạm vi lớn, hết thảy đều giống như nước chảy thành sông. Hắn nội thị toàn thân, cường độ cơ bắp tăng lên trên diện rộng, không chỉ thể hiện tại cốt cách, kinh mạch, da thịt, tạng phủ đều bị thai nghén cứng cỏi không gì sánh được, cường kiện có lực, lộ ra sinh cơ không gì sánh kịp. Xương cốt đều mơ hồ muốn biến thành màu vàng, như là bảo ngọc, vừa giống như sắt thép. Tần Mệnh kinh hỉ, nếu như hài cốt toàn thân đều biến thành màu vàng, trình độ cường hãn của thân thể đủ để có thể so với những mãnh thú hung tàn kia. Đồ hỗn trướng, thả người cho ta. Thánh võ khác của Kiều gia Kiều Bắc Nam giết đến, nhìn thấy tình cảnh này, trong mắt muốn nứt, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng vạn trượng, sát phạt ngập trời, hắn hùng tráng uy mãnh, đạp bước chạy như điên, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, cuồn cuộn ánh sáng hóa thành man ngưu chạy như điên, đón lấy đụng tới đầu lôi bằng cực lớn kia. Ánh sáng trắng hiển hóa man ngưu thần tuấn đến hung hãn, lên to 100 thước, đạp động không gian ầm ầm loạn chiến, như là thượng cổ dị thú tái hiện đương thời, lôi cuốn lấy uy lực hủy diệt non sông ngang nhiên đón đánh. Kiều Bắc Nam dùng nhập man ngưu, giận dữ hét to như sấm. Kiều gia liền hai thánh võ, há có thể lại ở chỗ này một kẻ. Bắc Nam, cứu ta. Kiều Thiên Liệt thê lương gào thét, khóe miệng phun máu, hắn sắp không kiên trì nổi nữa. Nhưng mà... Lôi bằng chậm rãi ngẩng đầu, lôi rực cực lớn đột nhiên giơ lên cao, kéo động mấy trăm sợi xiềng xích, đem thiết sơn vây khốn đột nhiên nhổ lên. Xiềng xích thanh lôi như là dây thừng quấn quanh lấy thiết sơn to cỡ 200 thước, chấn động giữa trời. Thiết sơn ngang trời mà đi, bạo kích đầu man ngưu màu trắng kia. Mẫu thân nó, cái này đều được. Trong quần sơn, vô số kẻ săn giết kinh hô, con mắt đều trợn tròn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.